vốn tưởng rằng chỉ là cuộc tranh quyền giữa Lục gia và Khương gia trong Thái Hư Thư Viện. Thật không ngờ, Lục Thịnh, trưởng tử của Lục gia, lại có hôn ước với Tinh Khiên, con rể của Toái Tinh Tông. Tinh Khiên, tông chủ Toái Tinh Tông, trợ giúp Lục gia. Càng không nghĩ tới, Bách Lý Thế Gia cũng tham gia vào cuộc chiến này. Lục Trung Hải thấy cảnh tượng ấy, lòng đầy phẫn nộ, Khương Tổn Kiếm. Người hãy nhìn xung quanh, Lục gia ta trưởng khống phân nửa thực lực của Thái Hư Thư Viện, Toái Tinh Tông và Bách Lý Thế Gia đã xuất thủ. Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ thất bại, thất bại, thất bại. Khương Tổn Kiếm lạnh lùng đáp, ngươi thật sự nghĩ rằng, đến sinh tử cửu kiếp kỳ thì có thể đối kháng với ta sao? Giết vợ ta, Lục Trung Hải, ngươi hẳn phải chết. Khương Tổn Kiếm đã hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, Lục Trung Hải không hề sợ hãi. Ngoài trừ Tần Dương, là một biến số, không ai có thể thay đổi kết cục của ngày hôm nay. Đáng ghét là ba nhi tử của hắn gần như bị tru diệt. Tần Dương thật đáng chết. Lục Trung Hải hận đến ngứa ngáy trong lòng. Oanh, từng tiếng nổ vang lên trong Thái Hư Thư Viện, khắp nơi đều là tường đổ. Các đệ tử trong thư viện đang chém giết lẫn nhau. Những người trung thành với Khương gia và Lục gia đều triệt để tham gia vào cuộc chiến. Máu chảy thành sông. Bách Lý Thế Gia và Toái Tinh Tông cũng gia nhập vào cuộc chém giết. Tại sinh tử cảnh bên dưới, Khương gia rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Không chỉ ở cấp bậc sinh tử cảnh bên dưới, mà ngay cả trong giao đấu cấp bậc này, Khương gia cũng không còn sức phản kháng. Đỉnh nhọ chiến lược, Giang Bạch ngăn chặn Tinh Khiên, Khương Tổn Kiếm cuốn lấy Lục Trùng Hải, phó viện trưởng Đồng Hoàng thì đang đấu với Cơ Kiếm Thanh. Tam phương sinh tử cảnh vẫn không thiếu. Bách Lý Văn Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Tần Dương. U Khô Kiếm quả thật danh bất hư truyền. Bách Lý Văn Phong từ từ nói, rào già U Khô Kiếm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi có đủ tư cách sao? Tần Dương từ tốn đáp, Bách Lý Khánh đâu, không phải vừa rồi ngươi còn kêu gào muốn giết ta sao? Sao giờ lại không dám xuất hiện? Bách Lý Khánh lúc này sắc mặt khó coi, đi ư, hắn không dám. Lục Thịnh đã bị giết, Lục Hồi bị Tần Dương một kiếm chém thành hai khúc, giờ đi tìm Tần Dương, chẳng khác nào chịu chết. Bách Lý Văn Phong cười, nhạt một tiếng nói, xem ra, cầm trong tay U Khô Kiếm, ngươi cũng không biết sợ. Vừa dứt lời, một tiếng cười vang lên, khí thế sông thiên xuất hiện. Vạn Phúc xuất thủ, lúc này, Vạn Phúc trông vẫn tóc trắng xóa, nhưng không còn buồn ngủ, mà là tinh thần phấn chấn, độc đã được giải. Hắn là sinh tử cửu kiếp kỳ, Vạn Thiên Các muốn nhúng tay vào chuyện này. Bách Lý Văn Phong cao mày hỏi, lần này là ta Vạn Phúc tự mình xử lý, không liên quan gì đến Vạn Thiên Các. Vạn Phúc trả lời, nghe vậy, Bách Lý Văn Phong càng nhăn chặt chân mày. Có thể Vạn Phúc, nếu như gặp chuyện không may, bọn họ khó lòng chịu nổi đại giới. Tần Dương rốt cuộc là người có lai lịch ra sao? Hắn nhìn về phía Vạn Phúc, lạnh nhạt nói, cứu người cũng chỉ là thuận tay, ta chưa từng nghĩ sẽ để người sống sót. Lão phu tri ân, báo đáp. Vạn Phúc cười ha hả, lập tức xuất thủ. Tần Dương cũng không ngăn cản. Bách Lý Thế Gia, Toái Tinh Tông, Lục Gia, ba phương này, tổng cộng có trên trăm vị sinh tử cảnh. Còn Khương Gia Thái Hư Thư Viện chỉ có một, hai chục người, căn bản không thể chống đỡ. Lúc này, Tần Dương hiểu rằng, hắn cần để cho Thái Hư Thư Viện vài vị cao tầng rảnh tay. Đồng Hoàng phó viện trưởng, Tần Dương cầm trong tay U Khô Kiếm, nhìn về phía Đồng Hoàng, nói, Cơ Kiếm Thanh giao cho ta, ngươi hãy giúp đỡ người khác. Được, Đồng Hoàng không từ chối, hắn là sinh tử bát kiếp kỳ, có thể phát huy hiệu quả rất lớn. Nếu bị Cơ Kiếm Thanh kéo lại, sẽ rất khó thoát ra. Tần Dương vừa rồi có thể một kiếm đánh chết Lục Hồi, cầm U Khô Kiếm trong tay, thì chưa chắc Cơ Kiếm Thanh đã là đối thủ của hắn. Cơ Kiếm Thanh lúc này nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt trở nên cẩn thận. Người này không dễ chọc vào, nếu không cẩn thận, mình cũng có thể gặp họa. Lục Trung Hải mang theo Lục gia tạo phản, có thể trở thành viện trưởng Thái Hư Thư Viện, coi như là có mục đích. Người vốn là phó viện trưởng, theo tạo phản có ý tứ gì? Cơ Kiếm Thanh một tay cầm kiếm, thần thái lạnh nhạt, ta làm phó viện trưởng. Cơ Kiếm Thanh cười lạnh nói, ngươi đã biết, ta trong học viện chỉ phụ trách những việc vặt vãnh. Khương Tồn Kiếm trọng dụng Đồng Hoàng, lại không xem trọng ta, vậy ta sao phải cùng hắn một đường? Hôm nay, với sự tham gia của Toái Tinh Tông, Bách Lý Thế Gia và Lục Gia, Khương Gia, không thể ngồi yên. Ta không phải kẻ ngu ngốc, ta nhìn người cũng không thông minh cho lắm. Tần Dương thốt lên, rồi vung kiếm ra. Oanh, U Khô kiếm lúc này phát ra từng đạo kiếm mang. Đây là thượng phẩm pháp khí, chứa đựng khí thế vương giả. U Khô kiếm vốn đã là tuyệt phẩm, giờ đây nằm trong tay Tần Dương, uy lực bộc phát mạnh mẽ nhất. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ Thái Hư Thư Viện đều diễn ra giao tranh. Vạn Khuynh Tuyết cùng Minh Thiên Vũ, những người thuộc Vạn Thiên Các, vẫn chưa xuất thủ mà đứng ở một bên quan sát. Đồng thời, Vô Cầu Kiếm Phái cũng quan sát từ xa, chưa có ý định rời đi. Ôn Phái Chủ có ý định tham gia không? Ninh Thiên Vũ, tổng phụ trách ở Bắc Lan thuộc Vạn Thiên Các, ánh mắt sắc bén, mở miệng hỏi, không có ý định đó. Ôn Ngôn Ngọc cười ha hả đáp, chỉ là tiếc nuối, Thái Hư Thư Viện, một trong những cự bá, hôm nay nội đấu, chỉ sợ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, chẳng qua nhúng tay, không cần thiết. Ninh Thiên Vũ gật đầu, vậy thì chúng ta cứ đứng đây mà xem, trận này phân tranh, rốt cuộc là Khương gia thắng, hay Lục gia thắng. Ôn Ngôn Ngọc gật đầu, thực tế mà nói, Ôn Ngôn Ngọc trong lòng tự nhận rằng lần này, Khương gia thất bại. Toái Tinh Tông không thua kém gì Thái Hư Thư Viện. Thêm vào đó, Bách Lý Thế Gia, cùng với thực lực của Lục Gia, Khương Tồn Kiếm dù có cường thịnh đến mấy, cũng không thể thay đổi kết cục. Còn Tần Dương, sinh tử tam kiếp kỳ, không thể cải biến được kết quả. Thậm chí, người này hành động lỗ mãng, có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Hai phe lúc này đứng gần nhau, chỉ nhìn náo nhiệt. Các đại thế lực khác thì dồn dập đứng xa. Chiến này không phải là chỗ cho bọn họ tham gia, lưỡng hổ tranh chấp, há cho Linh Cầu xen vào. Cách xa một chút, nhìn náo nhiệt cũng đủ rồi. Oanh, từng đạo tiếng vang lên. Trong Thái Hư Thư Viện, tiên huyết càng trở nên nồng đậm. Giờ phút này, Tần Dương cầm U Khô kiếm, đối mặt với Cơ Kiếm Thanh. Trong khi không ngừng giao thủ, Cơ Kiếm Thanh cảm thấy sững sờ. Tần Dương thực lực thực sự khủng bố, hắn chỉ là sinh tử tam kiếp kỳ. Dù U Khô kiếm bá đạo, nhưng cũng phải xem nó nằm trong tay ai. Nếu là trong tay hắn, mặc dù là âm dương cảnh, hắn cũng dám giao tranh. Nhưng ở trong tay Tần Dương, theo lý mà nói, sức mạnh của nó không thể bộc phát mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, hiện tại, Tần Dương lại dùng kiếm này ngăn cản toàn bộ công kích của hắn. Hừ, hai bóng người vừa chạm vào đã tách ra. Cơ Kiếm Thanh lúc này lạnh lùng rên một tiếng. Thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi sao? Cơ Kiếm Thanh thanh âm lạnh như băng nói, chỉ là không muốn bại lộ thực lực của bản tọa. Một lời vừa thốt ra, Cơ Kiếm Thanh toàn thân ngưng tụ lực lượng, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng nở rộ, một cổ mênh mông kiếm ý từ toàn thân hắn tụ tập lại. Kiếm ý, ánh mắt Tần Dương chớp lên, bốn phía mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Cơ Kiếm Thanh cùng với Lục Trung Hải và Đồng Hoàng chính là ba đại phó viện trưởng của Thái Hư Thư Viện. Thế nhưng, Cơ Kiếm Thanh thường ngày rất khiêm tốn. Trong ba phó viện trưởng, hắn phụ trách những việc không quan trọng, gần như bị mọi người lãng quên. Ai có thể nghĩ rằng, vị phó viện trưởng sinh tử bát kiếp cảnh này lại lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý là gì? Đối với vũ giả mà nói, việc kết hợp giữa kiếm và ý là rất quan trọng. Kiếm khách khi sử dụng kiếm, nếu có thể thi triển kiếm thuật với kiếm ý, uy lực có thể tăng lên 5 phần 10, đã là điều rất khó. Thế nhưng, với những kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm ý, điều này lại trở nên dễ dàng. Đó là một loại ý cảnh, một trạng thái mà người và kiếm hợp nhất. Cơ Kiếm Thanh thật sự ẩn giấu rất sâu. Giờ khắc này, tiếng chém giết xung quanh càng lúc càng thảm thiết. Cơ Kiếm Thanh nắm chắc kiếm trong tay, khí thế bùng lên. Hỏa Long kiếm quyết, hắn quát, rồi một kiếm vung ra. Trường kiếm vào thời khắc này, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, kiếm, vẫn là thanh kiếm đó, nhưng lúc này, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Kiếm khí như thực chất hóa, khuấy tán ra xung quanh. Một đạo kiếm long gào thét vươn lên trời, trong chớp mắt, nó lao xuống như mũi tên, áp bức hướng về Tần Dương, kiếm khí tụ lại như dòng. Giờ đây, tiếng gào thét của trường long dài trăm trượng, uy vũ bất phàm, phá không ra kiếm khí khiến lòng người cảm thấy rung động. Đây chính là sức mạnh của kiếm ý khủng bố. Kiếm ý, thấy cảnh tượng này, Tần Dương cười nói, ta cũng có. Vừa dứt lời, U Khô kiếm trong tay hắn chợt tỏa ra hắc quang rực rỡ. Đột nhiên, một đạo kiếm thế xông thiên từ mặt đất vươn lên, giống, tiếng gầm gừ vang lên, một con hắc sắc mãnh hổ ngưng tụ trước mặt hắn. Hắc sắc mãnh hổ cao trăm trượng, toàn thân hắc mang bắt đầu hoạt động, đôi mắt lấp lánh thần khí, khổng vũ hùng mạnh, hổ trào lắc lư. Không chỉ là đuôi cọp tay đàn, cảnh tượng này khiến mọi người cảm giác như lạc vào ảo mộng. Kiếm long chạy như bay, kiếm hổ rít gào, một cuộc chiến giữa long và hổ được trình diễn, kiếm ý so đấu. Lúc này bốn phía mọi người không dám tiến tới, ai dám? Kiếm ý mang theo kiếm khí uy lực vượt xa gấp 10 lần so với bình thường, đây chính là kiếm ý cường thịnh. Trong khoảnh khắc long hổ giao tranh, bá đạo không gì sánh bằng. Đó không chỉ là linh khí xé rách, mà là cuộc so tài của kiếm khí. Cư Kiếm Thanh lúc này cầm trường kiếm, sắc mặt liên tục biến hóa, mồ hôi trên trán rơi xuống. Hắn cảm thấy không thích hợp, có điều gì đó rất không đúng. Kiếm khí trên người Tần Dương, một đạo nối tiếp không ngừng. Hắn biết rằng cảnh giới của Tần Dương không bằng mình, nhưng sao kiếm khí của hắn lại mạnh đến vậy? Cư Kiếm Thanh hiểu rằng đây là kiếm ý của Tần Dương, nó làm tăng sức mạnh cho kiếm khí của hắn. Nếu không, Tần Dương đã không thể trụ đến bây giờ. Lòng hắn lúc này hơi run rẩy. Tần Dương thật sự rất đáng sợ. Đây căn bản không phải là thực lực của người bình thường. Nhiên Hoàng Kính phá, Tần Dương một tay cầm kính. Trong khoảnh khắc đó, Nhiên Hoàng Kính phát ra một đạo thánh quang. Hào quang bắn thẳng tới Cơ Kiếm Thanh, thổi phù một tiếng, tốc độ cực nhanh, xuyên thủng ngực hắn. Giờ khắc này, Cơ Kiếm Thanh không thể chống cự lại kiếm ý được phát ra. Hắn lập tức tan tác, ngã xuống đất. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Cơ Kiếm Thanh mặt mày tái nhợt, thân ảnh rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Dương cũng không tha, tiếp tục đuổi theo. U Khô kiếm lúc này tỏa sáng rực rỡ, một kiếm chém xuống, kiếm mang bổ ra không trung, kiếm này thật quá mạnh mẽ. Cơ Kiếm Thanh mặt mày tái mét, cứu ta, hắn kêu lên, bất chấp tất cả, Tần Dương thật sự có thể giết hắn. U Khô kiếm bá đạo không gì sánh được, điều đó không sai. Nhưng Tần Dương còn bá đạo hơn. Hơn nữa, vừa rồi, Tần Dương sử dụng cổ kính, uy lực cường đại, còn khủng khiếp hơn cả kiếm ý. Hai món chí bảo cộng với Tần Dương, ở sinh tử tam kiếp kỳ, hắn không phải đối thủ, nhưng lúc này, có ai có thể tới cứu hắn? Ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, một kiếm chém tới, ngươi muốn như thế nào? Cơ Kiếm Thanh lúc này tức giận đến phát cuồng. Đây là chuyện của Khương gia và Lục gia, người tham dự có ích lợi gì? Cơ Kiếm Thanh lúc này thật sự muốn điên. Tại sao Tần Dương lại dính vào chuyện hôm nay? Ta tham dự vì sao? Tần Dương nheo mắt, nhìn về phía bên kia. Lúc này, Tần Hải và Khương Như Yên cũng gia nhập vào cuộc chiến. Ta vì để nhị ca ta cưới vợ. Lời vừa dứt, Tần Dương vung trường kiếm chém xuống. Một cỗ áp chế khí tức mạnh mẽ bùng phát. Cơ Kiếm Thanh thần thể cứng ngắc tại chỗ. Phanh, tiếng nổ vang lên. Cơ Kiếm Thanh giờ phút này hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đùng, sau một khắc, thân thể hắn ngã xuống đất, tiên huyết từ từ lan ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lạnh cả tim. Sinh tử bát kiếp kỳ, đã chết. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người dại ra. Tần Dương đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn, đột nhiên nảy sinh một tia hiểu ra, một đạo khí tức trong người ngưng tụ. Tần Dương cảm nhận được một kiếp nạn xuất hiện, từ từ tất cả như tiêu tan thành mây khói. Khí tức của Tần Dương trong người xuất hiện biến hóa, sinh tử tứ kiếp kỳ. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này trợn mắt há mồm. Cái gì gọi là sinh tử cảnh? Không phải là sống hay chết. Độ kiếp đối với sinh tử cảnh mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Thất tình lục dục tựa như tâm ma, một sơ suất có thể dẫn đến cái chết, khiến một thân tu vi tiêu tan thành mây khói. Các vũ giả cao thủ trong sinh tử cảnh, ai nấy đều phải bế quan, tìm nơi an toàn nhất, rất sợ bị quấy rầy. Nhưng Tần Dương lại chọn cách đột phá giữa chốn loạn trường này. Hơn nữa, sự tiến bộ của hắn thật quá nhanh, cơ hồ chỉ trong vài hơi thở, hắn đã như vậy mà thăng tiến. Lúc này, Tần Dương nắm chặt U Khô kiếm, hô lên, sinh tử cảnh đối với hắn mà nói là cửa ải khó khăn lớn nhất. Nhưng với những trải nghiệm trong cửu sinh cửu thế, những điểm tâm ma này không thấm vào đâu. Cơ Kiếm Thanh đã bỏ mình, khắp nơi vũ giả đều khiếp sợ. Đây chính là một cường giả sinh tử bát kiếp cảnh, dễ dàng bị Tần Dương giết. Giờ đây, Tần Dương đã đạt đến sinh tử tứ kiếp kỳ, khí tức trong cơ thể hắn càng thêm khủng bố. Lần này, các vũ giả sinh tử cảnh xung quanh đều tránh xa, Nhưng Tần Dương không hề né tránh. Toái Tinh Tông, Lục Gia, Bách Lý Thế Gia, mỗi một thế lực đều có một sinh tử bát kiếp kỳ. Vây giết tên này, một cường giả sinh tử bát kiếp kỳ của Bách Lý Thế Gia quát lên. Lập tức, bốn bóng người vây quanh Tần Dương, đều là sinh tử bát kiếp kỳ, nhìn xuống. Đó là Lục Trung Hải, tộc trưởng Lục Gia, Tinh Khiên, tông chủ Toái Tinh Tông, cùng với Bách Lý Văn Phong, tộc trưởng Bách Lý Thế Gia, bị Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch và Vạn Phúc, ba đại cường giả sinh tử cửu kiếp kỳ ngăn cản. Ba thế lực lớn chỉ có một vị cường giả duy nhất. Lúc này, cả ba đều bị chặn lại. Chỉ có các vị sinh tử bát kiếp kỳ liên thủ mới có thể chế phục Tần Dương. Bốn đại sinh tử bát kiếp kỳ vây quanh Tần Dương, chậm rãi tiến tới. Nhìn bốn người, Tần Dương không hề nóng vội. Tất cả đều muốn giết hắn. Nào ai quan tâm đến Đồng Hoàng? Một vị sinh tử bát kiếp kỳ có thể thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như cuốn lấy vài vị sinh tử thất kiếp kỳ. Điều này sẽ tạo ra không gian thở dốc rất lớn cho Khương gia. Bốn người, mỗi người cầm đao kiếm, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Bách Lý Trường Phong, người đứng đầu trong bốn vị sinh tử bát kiếp kỳ, nhìn về phía ba người còn lại, nói, dù có mất mặt, nhưng không thể không nói, tiểu tử này, U Khô kiếm thật cường đại, cổ kính cũng không phải tầm thường. Chúng ta bốn người, chưa chắc đã cần phải nóng vội giết hắn, trước tiên hãy vây quanh, dù sao chúng ta cũng có ưu thế. Ừ, được, mấy người còn lại đều gật đầu. Bây giờ, muốn giết Tần Dương thật sự là rất khó. Như vậy, chỉ cần vây quanh hắn, tiêu hao sức lực là được. Mọi người chứng kiến cuộc chiến, đều không biết nên khóc hay cười. Nhưng giờ đây, không ai có thể cười nổi. Bốn đại sinh tử bát kiếp kỳ lại chỉ vây không giết một sinh tử tứ kiếp kỳ. Nghe thật nực cười, nhưng thực tế lại không có chút nào buồn cười. Bốn người sinh tử bát kiếp kỳ mà không thể giết chết một sinh tử tứ kiếp kỳ. Sự việc này quả thật không thể tưởng tượng, vạn năm chưa từng xuất hiện. Tần Dương nhìn bốn người, nhẹ nhàng huy động U Khô kiếm. Bốn bóng người lúc này như thể đối mặt với đại địch, thân thể run rẩy. Ta còn chưa động, các ngươi sợ cái gì? Tần Dương buồn cười nói, đã sợ hà tất còn xông tới. Tần Dương, Bách Lý Trường Phong thấp giọng quát, thức thời một chút, dừng tay. Ta Bách Lý Thế Gia có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tha ta bất tử, Tần Dương cười nói, ngươi mau cút đi, nếu không ta không cần biết ngươi là gì bá vương, ta sẽ đánh ngươi thành vương bát. Bách Lý Trường Phong tức giận đến không nhịn được, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Nếu như Tần Dương nổi cơn ác độc, chỉ lo muốn giết hắn, vậy thì phải làm sao? Bây giờ Tần Dương quá nguy hiểm, bốn người vây quanh ta, các ngươi quá coi trọng mình rồi. Tần Dương lúc này một tay nắm chặt U Khô kiếm, một tay cầm Nhân Hoàng kính. Ầm, tiếng nổ vang lên, Tần Dương cầm Nhân Hoàng kính trực tiếp phát ra hào quang trùng kích dài trăm trượng quét ngang ra. Bốn bóng người đều cầm thần binh dồn dập ngăn cản, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Hào quang mang theo một lực xuyên thấu thành khiết mà cường đại, ngay cả sinh tử bát kiếp kỳ cũng không thể đỡ nổi. Bốn bóng người vội vã rút lui, Tần Dương cầm U Khô kiếm trực tiếp chém ra, không có bất kỳ hoa mỹ nào, chỉ là những chiêu thức cực kỳ đơn giản, phách, chém, đâm, mỗi chiêu đều rất đơn giản, nhưng lại tạo nên cảm giác mạnh mẽ, tựa như nước chảy mây trôi, mang đến sự đại đạo chất phác. Không khí này khiến người ta cảm nhận được, toàn bộ lực lượng trong thân thể Tần Dương ngưng, tụ vào trường kiếm, không hề bỏ sót. Người này kiếm thuật thật nghịch thiên. Ninh Thiên Vũ, các chủ, không kìm được mà thốt lên. Từng chiêu từng thức, cực kỳ đơn giản, nhưng ẩn chứa khí thế thuần pháp nhất. Nếu lệch một phần, lực lượng sẽ khuếch tán. Tiến thêm một bước, lực lượng sẽ trở nên quá nhiều. Vạn Khuynh Tuyết lúc này trầm mặc, nhưng Tần Dương lại làm được điều đó. Nàng đã sớm biết hắn không phải người thường. Giết chết cường giả sinh tử cửu kiếp kỳ với hắn cũng không phải việc khó. Bốn người sinh tử bát kiếp kỳ này càng không thể cản bước hắn. Giờ đây, Tần Dương cầm U Khô kiếm thẳng tiến về bốn người. Bốn bóng người lúc này chật vật tránh né, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một người không kịp né, bị một đòn trúng phải, miệng phun máu tươi, tiên huyết chảy ròng, thật khủng bố. Tần Dương đúng là một quái vật. Nhiều thế lực Bắc Lan chứng kiến cảnh này đều kinh hoàng. Sinh tử tứ kiếp kỳ, đây là thế hệ trẻ tuổi nào, họ chưa từng nghe qua. Lui, Bách Lý, Trường Phong lúc này quát lên với âm điệu lạnh lùng. Tần Dương quá mạnh mẽ, họ không thể đỡ nổi. U Khô kiếm y mãnh bá đạo, cổ kính lại càng độc đáo phi phàm. Hơn nữa, bản thân Tần Dương cũng chính là một quái thai, sinh tử tứ kiếp kỳ, theo đạo lý mà nói, không thể so với sinh tử bát kiếp kỳ về cường độ linh khí. Nhưng hắn cảm thấy, cường độ linh khí của Tần Dương thật sự rất khủng khiếp. Người này thật sự vô cùng cổ quái. Hiện tại lui đi, ai có thể bảo vệ các ngươi? Tần Dương lúc này cười nhạo, bốn bóng người lập tức rút lui, nhưng hắn lại không tha cho họ. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh hoàn toàn im lặng. Một sinh tử tứ kiếp kỳ lại đuổi theo bốn sinh tử bát kiếp kỳ. Thật là khủng khiếp. Giờ phút này, Bách Lý Trường Phong cảm thấy tim như thắt lại. Nếu như không chú ý mà bị Tần Dương đuổi kịp, đó chính là một con đường chết. Tộc trưởng cứu ta. Bách Lý Trường Phong lúc này, bất chấp thể diện, lớn tiếng gọi Bách Lý Văn Phong. Thần tiên đến, cũng không thể cứu ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói, một kiếm chém ra. Nhân hoàng kính trực tiếp đập trúng, phanh, một gã sinh tử bát kiếp kỳ bị đánh trúng, đầu óc mê muội. Ngay sau đó, Tần Dương đã chém tới, sinh tử bát kiếp kỳ cường giả ấy, trong chớp mắt đã mất mạng. Giờ khắc này, thực lực của Tần Dương thật sự quá kinh khủng. Tới một cái nữa, hắn lại dùng chiêu cũ, nhân hoàng kính đập trúng người, U Khô kiếm chém tới, lại một vị sinh tử bát kiếp kỳ nữa mất mạng. Bách Lý Trường Phong điên cuồng. Đây không phải là người, mà là ác ma. Bách Lý Văn Phong lúc này gầm lên, Lục Trung Hải, ngươi chuẩn bị ở đâu? Còn không ra được sao? Lúc này, sắc mặt Lục Trung Hải càng thêm khó coi. Cái quái gì thế này? Một cái sinh tử tứ kiếp kỳ, mà làm cho bốn cái sinh tử bát kiếp kỳ phải chạy. Một đám phế vật. Lục Trung Hải lúc này ra chiêu mạnh mẽ, đẩy Khương Tồn Kiếm đang nổi điên lùi lại. Ôn Môn Ngọc, ngươi nói, bản tôn bằng lòng ngươi. Lục Trung Hải quát lên từ khoảng không, thật không, nghe thấy lời này, ánh mắt Ôn Môn Ngọc khẽ nhúc nhích. Trước mặt nhiều người như vậy, ta có thể xấu hổ sao? Lục Trung Hải quát lớn, mau mau xuất thủ, tru diệt Tần Dương, thứ ngươi muốn, ta nhất định sẽ cho ngươi. Ôn Môn Ngọc nghe xong, gật đầu, nói sớm, có thể đã không đến bước này. Ôn Môn Ngọc bước ra, khí tức cường đại lại một lần nữa tỏa ra. Sinh tử cửu kiếp kỳ, hôm nay, mọi chuyện đã loạn. Bảy đại sinh tử cửu kiếp kỳ đều xuất thủ. Điều này quá kinh khủng. Mỗi một vị trong số họ ở Bắc Lan đều là những tồn tại trí cao vô thượng. Giờ đây, bảy người cùng nhau ra tay. Trận chiến này đã định trước sẽ giành chấn Bắc Lan. Trong khi đó, bốn phía quan chiến, mọi người hoàn toàn bị chấn động. Lục Trung Hải cơ hồ đã dốc hết khả năng để hủy diệt Khương gia, Bạch Lý Thế Gia, Toái Tinh Tông, Vô Cấu Kiếm Phái, ba đại cự đầu cấp bậc thế lực đều xuất thủ. Lục Trung Hải, dù ngươi dùng thủ đoạn này để đạt được Thái Hư Thư Viện, nhưng Thái Hư Thư Viện cũng căn bản vô pháp so sánh với Bách Lý Thế Gia, Vô Cầu Kiếm Phái. Ngươi đây là bảo hổ lột ra. Khương Tồn Kiếm trong lòng càng thêm khiếp sợ. Thì tính sao? Lục Trung Hải hừ nói, cả đời bị ngươi đè nặng, ta, Lục Trung Hải, không cam lòng. Nói xong, Lục Trung Hải hét dài một tiếng, xung phong liều chết lao ra. Lúc này, hai người đã hoàn toàn lao vào chém giết. Tần Dương nhìn về phía Ôn Môn Ngọc đang ra tay, nhịn không được sao, hắn cười híp mắt nói, ta vốn tưởng rằng Vô Cầu Kiếm Phái sẽ không tham dự vào đây. Ban đầu đúng là không tính tham dự, Ôn Môn Ngọc đáp, nhưng Lục Trung Hải mở ra giá cả khiến người ta tâm động. Tần Dương, ngươi sao lại như vậy? Với thiên phú và thực lực của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương, thậm chí là anh hùng thiên hạ. Hôm nay chết ở đây, thật không đáng. Ai nói ta sẽ chết? Tần Dương thản nhiên nói, sinh tử cửu kiếp kỳ cũng không phải là chưa từng giết. Chỉ là ta khuyên ngươi một câu, nếu như tham gia, thì coi như không còn đường rút lui. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến Thái Hư Thư Viện máu chảy thành sông. Nhiều một cái, Vô Cầu Kiếm Phái không thiếu, thiếu một cái cũng không sao. Nghe ngươi nói như vậy, bản tọa thật càng hiếu kỳ về sức mạnh của ngươi đến từ đâu. Ôn Môn Ngọc mỉm cười, thần thái tự nhiên. Tần Dương lúc này vừa xài bước ra, đứng vững giữa không trung, đối diện với Ôn Môn Ngọc. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi nhúc nhích ánh mắt. Giờ đây, Thái Hư Thư Viện rối loạn, thực sự là cuộc va chạm giữa những thế lực đỉnh cao và cường giả khắp Bắc Lan. Điều duy nhất khiến mọi người không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Tần Dương. Hắn chính là một biến số lớn. Giờ phút này, những người quan chiến thở dài không ngừng. Đẳng cấp giao tranh như vậy, bọn họ căn bản không có tư cách tham gia. Ninh Thiên Vũ chứng kiến cảnh tượng này, cũng không khỏi động lòng. Tiểu tử này, ta rất mến mộ, đối mặt với sinh tử cửu kiếp kỳ, dám ra tay chiến đấu. Hơn nữa, nghe Tuyết Nhi ngươi nói, người này là vì nhị ca của hắn sao? Ninh Thiên Vũ nói tiếp, trọng tình trọng nghĩa như thế. Tuyết Nhi, ngươi không nghĩ một chút sao? Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cũng không khỏi đỏ mặt. Ninh Thúc Thúc lại trêu ghẹo ta. Vạn Khuynh Tuyết cười đáp, người này, nhưng là có cách nhìn. Hãy nhìn ta như thế nào? Ninh Thiên Vũ cười, ha ha. Bất quá, sinh tử cửu kiếp kỳ, mấy lần chiến với sinh tử bát kiếp kỳ, là đứng đầu chí cường giả, Tần Dương, chỉ sợ không phải đối thủ. Nghe vậy, Ninh Thiên Vũ liền nói, yên tâm đi, nếu như Ôn Ngôn Ngọc thật sự muốn giết hắn, ta sẽ ra tay, dù sao, Vạn Phúc Sư Đệ thương thế cũng do hắn chữa lành. Năm đó, Vạn Phúc Sư Đệ bị thương, ta vốn tưởng hắn không thể hồi phục. Vạn Phúc Sư Đệ thiếu Tần Dương một ân tình, ta Ninh Thiên Vũ cũng vậy. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến đây, thở phào nhẹ nhõm, hôm nay, chẳng ai nghĩ tới. Lục gia cùng Khương gia tranh đấu, Thái Hư Thư Viện nội đấu, hiện tại, Toái Tinh Tông, Bách Lý Thế Gia, Vô Cấu Kiếm Phái đều xuất thủ. Khương gia đối chiến bốn phương, nhưng thật kỳ lạ, vào thời khắc này, một Tần Dương lại xuất hiện, xoay chuyển cục diện, lúc này, bốn phương đều cảm thấy khó xử. Tần Dương, trong cuộc chiến hôm nay, danh tiếng vang dội khắp Bắc Lan như sấm bên tai, vẻn vẹn chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, nhưng đã chém chết sinh tử bát kiếp kỳ, đủ để khiến vô số người tán thưởng. U Khô Kiếm là một thanh hảo kiếm, bội kiếm của U Vương, không gì sánh kịp. Ôn Ngôn Ngọc nhìn về phía Tần Dương, từ từ nói, dùng trong tay người, lại không thể bộc phát ra 100% uy lực. Nói đúng. Tần Dương cười đáp, ta có thể bộc phát đến 200% uy lực. Ôn Ngôn Ngọc lắc đầu, hai tay đặt sau lưng, vừa sải bước ra. Lúc này, Ôn Ngôn Ngọc giống như thành trường kiếm, phát ra khí tức mạnh mẽ. So với Lôi Phương Ngọc, Lục Thịnh và những người khác, hắn hoàn toàn vượt trội. Không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, mà còn là sự khác biệt trong lĩnh hội kiếm đạo. Nếu như Lôi Phương Ngọc, Lục Thịnh chỉ đi được hơn 10 thước trên con đường kiếm đạo, thì Ôn Ngôn Ngọc lại đi được vài trăm thước, không thể so sánh nổi. Giờ phút này, mọi người đều chú ý tới. Ôn Ngôn Ngọc tiếp tục bước ra, kiếm khí càng thêm khủng bố. Tụ thế, Tần Dương thấy cảnh tượng này, nhếch miệng cười. Ta cũng biết, vừa sải bước ra, khí thế của Tần Dương liền thay đổi. Hắn như một thanh kiếm sắc, vắt ngang giữa thiên địa. Ôn Ngôn Ngọc thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã lĩnh ngộ mấy trăm năm, mới vừa nắm được tụ thế, còn Tần Dương không cao hơn trăm tuổi, cốt linh ấy trong nháy mắt tụ thế. Người này thật không giống người thường. Hai thanh lợi kiếm lúc này thăng thiên dựng lên, tạo thành một khí thế mạnh mẽ, tụ tập toàn bộ kiếm khí của vũ giả. Oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người đụng vào nhau, không có bất kỳ xuất thủ nào, không có bất kỳ giao dịch nào. Nhưng lúc này, thiên không đổ tung, từng đạo kiếm khí như đảo loạn khí lưu, màu sắc thanh hắc vờn quanh, như muốn tê liệt không gian này. Giờ này, bốn phía sinh tử cảnh đều phải né tránh, quá kinh khủng. Đây chính là kiếm thế so đấu, bọn họ căn bản không thể tới gần mảy may. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, từng đạo một, trên vũ trường, Tần Dương và Ôn Môn Ngọc giao chiến, khiến cho hư không như tê liệt, tạo ra vô tận mưa rồng gió giật. Một hồi thiên địa vang tung tóe. Đột nhiên, Ôn Môn Ngọc động, chỉ cần uốn lượn, một đạo thân kiếm ngưng tụ ở đầu ngón tay, trực tiếp bắn tới Tần Dương. Thiên phong lưu, Tần Dương cũng không kém, chỉ một cái bắn ra, từng đạo phong đao ngưng tụ thành loạn lưu, chém giết ra. Oanh, trong chớp nhoáng này, hai người di chuyển quanh thân, tiếng oanh minh vang lên không ngớt. Mọi người chỉ cảm thấy đây là cuộc chiến giữa sinh tử tứ kiếp kỳ và sinh tử cửu kiếp cảnh, tưởng chừng như hai vị trí cường giả ở phân sinh tử, chỉ cần một sơ sẩy là mất mạng. Quá kinh khủng, thần phong phá. Tần Dương quát lớn, phong độ và tốc độ đạt đến cực hạn, khi kiếm khí tụ tập, tốc độ cũng đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, mọi người đều ngẩn ngơ. Ninh Thiên Vũ lúc này thốt lên, tiểu tử này, thật chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ sao? chém. Ninh Thiên Vũ vừa dứt lời, Ôn Ngôn Ngọc liền động, một mạch điểm ra, ngưng tụ thân kiếm, lại chém ra, nhưng xung quanh Tần Dương, phong nhận cuốn tới, kiếm khí, căn bản không thể đến gần hắn. Giờ phút này, Tần Dương dường như càng thêm kinh khủng, vô cấu thiên kiếm, một tiếng quát vang lên, trong tay Ôn Ngôn Ngôn Ngọc, một thanh trường kiếm xuất hiện, ngay lập tức, bốn phía như tĩnh lặng hẳn, chỉ thấy thanh trường kiếm được Ôn Ngôn Ngọc nắm chặt. Tiếng gió thổi qua bỗng chốc tiêu tan, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại thanh kiếm kia. Cái này xuống, nguy hiểm, Ninh Thiên Vũ lên tiếng nói, vô cấu thiên kiếm. Đây là bảo kiếm do vô cấu thiên nhân sử dụng, một trong những thượng phẩm pháp khí mạnh mẽ nhất. Kiếm này mang theo cả đời kiếm đạo của vô cấu thiên nhân, cường đại, không thể sánh bằng. Tần Dương ti cầm trong tay U Khô kiếm, nhưng năm đó U Vương cũng không phải là đại năng về kiếm đạo. Trong khi đó, vô cấu thiên nhân, mặc dù không bằng U Vương, nhưng cũng là người tinh thông kiếm thuật ở một trình độ nhất định. U Khô kiếm cùng vô cấu thiên kiếm đều là thượng phẩm pháp khí, nhưng vô cấu thiên kiếm có uy lực sâu hơn một bậc kê trên. Ninh Thiên Vũ lúc này tâm thần khẽ nhúc nhích, sinh tử tứ kiếp kỳ, bức bách Ôn Ngôn Ngọc phải sử dụng vô cấu thiên kiếm. Tần Dương, thật không thể coi thường, Ninh Khách Chủ, chuẩn bị xuất thủ sao? Vạn Khuynh Tuyết hỏi. Chờ một chút, Ninh Thiên Vũ vẫn chưa vội vàng, hắn muốn chứng kiến thời khắc vô cấu thiên kiếm xuất hiện, xem Tần Dương có biểu hiện gì khác thường không. Dường như không có gì cả. Hắn giờ đây hết sức tò mò về nguồn sức mạnh của Tần Dương. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương bình tĩnh, vô cấu thiên kiếm, thượng phẩm pháp khí, thì có nghĩa lý gì? Thượng phẩm pháp khí là binh khí phù hợp nhất với sinh tử cảnh. U Khô kiếm không thể so với vô cấu thiên kiếm, thật là một trò cười. Hắn từng vì U Vương mà xuất thủ, những vật vi phạm không thể so sánh. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay U Khô kiếm, Nhân Hoàng kính cũng đã thu lại, đã dùng kiếm. Vậy thì hãy xem kiếm của ai mới thực sự mạnh mẽ. Tần Dương sải bước ra, tay cầm U Khô kiếm, hắn chém ra. Ôn Ngôn Ngọc trong lòng run rẩy. Tần Dương cư nhiên bỏ qua chí bảo, chỉ lấy U Khô kiếm đối phó hắn, muốn chết sao anh? Hai bóng người cùng lao vào nhau, vô cấu thiên kiếm và U Khô kiếm, một đạo thanh mang, một đạo hắc mang, kiếm khí tỏa ra bốn phía. Lúc này, hai người trở thành điểm cuồng bạo nhất trong cuộc chiến. Khương Tồn kiếm cùng Lục Trung Hải, Tinh Khiên cùng Giang Bạch, Vạn Phúc cùng Bách Lý Văn Phong. Giờ khắc này, Tần Dương cùng Ôn Ngôn Ngọc giao chiến, quả thật hấp dẫn mọi ánh nhìn. Vô cấu thần kiếm quyết, một lời vừa thốt ra, Ôn Ngôn Ngọc chém ra một kiếm, một đại đạo xuất hiện. Trên đại đạo ấy, kiếm khí tung hoành, quét sạch mọi ô uế, thiên địa trở nên thanh minh, con đường của Ôn Ngôn Ngọc trở nên vô cùng trong suốt. Thấy cảnh tượng ấy, Tần Dương cũng mỉm cười, vô cấu kiếm đạo tẩy rửa ô uế trong lòng, đạt đến một trình độ kiếm thuật tinh khiết. Vô cấu kiếm phái từ vô cấu mà ra, chỉ là không biết đường kiếm của ta ngươi có thể chịu đựng nổi không. Tần Dương vừa dứt lời, một kiếm chém ra, kiếm khí vươn lên, hào quang cao vạn trượng, oanh, đại địa ầm vang, thiên không lôi đỉnh vang vọng. Giờ khắc này, trước mặt Tần Dương cũng xuất hiện một đại đạo, đó là vương giả chi đạo. Trong chớp nhoáng, mọi người cảm nhận được đạo này rộng lớn, không gì sánh được, cương liệt vô cùng. Ôn Môn Ngọc đi theo vô cấu đạo, không có bất kỳ tạp chất nào, chỉ có chuyên tâm vào kiếm đạo. Nhưng lúc này, Tần Dương thi triển vương giả chi đạo, U Vương bội kiếm, thượng phẩm pháp khí, đã từng là U Vương kiếm, kiếm mang rực rỡ, kiếm khí song thiên, một cổ vương giả chi khí, vào thời khắc này bộc phát. Hai đại đạo va chạm nhau, hai bóng người đạp trên đại đạo, tay cầm trường kiếm, lao vào nhau, ầm, hai kiếm chạm nhau, tiếng vang trầm thấp thình thịch vang lè. Hai bóng người vào khoảnh khắc này như hội tụ giữa thiên không, tạo thành hai đạo họa ảnh, tốc độ cực nhanh, kiếm quang chớp nhoáng. Lúc này, chênh lệch cảnh giới dường như không còn tồn tại. Đại đạo trên kiếm khí cùng kiếm thuật ý cảnh đột nhiên tạo ra sự chênh lệch lớn. Sự chênh lệch này khiến người ta kinh ngạc. Không phải Ôn Ngôn Ngọc áp chế Tần Dương, mà là Tần Dương đang áp chế Ôn Ngôn Ngọc. Giờ khắc này, Ôn Ngôn Ngọc cảm thấy rất biệt khuất. Ý cảnh của Tần Dương quá mạnh mẽ, kết hợp với kiếm như một thể. Hắn không thể dung hợp với vô cấu thiên kiếm, không phải lý do gì khác, mà vì vô cấu thiên kiếm không phải là bảo kiếm của chính hắn. Vô cấu thiên kiếm là bội kiếm của vô cấu thiên nhân. Hắn chỉ là người kế thừa, trong khi đó, Tần Dương cũng là người kế thừa. U khô kiếm cũng không phải là bội kiếm của Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương cầm u khô kiếm, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, vô số người cảm thấy như Tần Dương chính là vương giả, là vị đế vương vô địch trong hàng vạn đại lục, chém một kiếm. Vào thời khắc này rơi xuống, u khô kiếm tỏa ra quang, mang vạn trượng, kiếm khí màu đen thôn phệ ánh sáng, Ôn Ngôn Ngọc phất tay, ngăn cản, khanh, một tiếng va chạm vang lên, âm thanh chói tai, phốc, đột nhiên, một tiếng thổ huyết vang lên, Ôn Ngôn Ngọc thân ảnh lùi lại, trong tay vô cấu thiên kiếm lúc này, ầm ầm vỡ vụn ra, trong giây lát, bốn phía yên tĩnh như chết, vô cấu thiên kiếm đã bị đứt, thượng phẩm pháp khí va chạm, kiếm của Ôn Ngôn Ngọc, cư nhiên bị đứt. Trong khi đó, Tần Dương cầm u khô kiếm, nhanh chóng tới gần, kiếm rơi vào vai Ôn Ngôn Ngọc, cảnh tượng này sẽ mãi mãi được ghi nhớ. U khô kiếm đã chặt đứt vô cấu thiên kiếm. Một thanh niên ở sinh tử tứ kiếp cảnh, cầm u khô kiếm, đã chế phục một cường giả ở sinh tử cửu kiếp cảnh kiếm, đặt lên vai Ôn Ngôn Ngọc. Giờ khắc này, Ôn Ngôn Ngọc gần như không thể nói nên lời, khí tức vương giả bộc phát từ Tần Dương, khiến cho hắn, dù ở sinh tử cửu kiếp kỳ, cũng không thể ngăn cản. Đây chính là uy năng chân chính của u khô kiếm, quá mạnh mẽ. Ôn Ngôn Ngọc nhìn Tần Dương, muốn hỏi, nhưng không biết nên nói gì. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi có từng hối hận không? Ôn Ngôn Ngọc khổ sáp cười một tiếng, ta muốn biết, ngươi đã làm thế nào để trưởng khống u khô kiếm, kiếm đạo của ngươi, cư nhiên hợp nhất với u khô kiếm, điều này tuyệt đối không thể có, trừ phi u vương giáng thế. Ôn Ngôn Ngọc nói đến đây, đột nhiên ngẩn ra, ngươi nói đúng. Tần Dương cười, nhạt nói, thế gian này, chung quy không ai có thể như ta, trưởng khống u khô kiếm. Lời vừa dứt, trường kiếm hạ xuống, một tiếng xẹt vang lên, đại đạo vào thời khắc này rơi xuống, sinh tử cửu kiếp cảnh đại đạo, trải qua 9 lần kiếp nạn, sinh tử cảnh sẽ có được một con đường mưu trí thuộc về chính mình. Giờ khắc này, mưu trí của Ôn Ngôn Ngọc đã triệt để đổ nát, một đại sinh tử cửu kiếp kỳ đã chết. Tại thời điểm này, mọi người trong vô cấu kiếm phái, khuôn mặt trắng bệch, không ai dám động đậy. Ở đây, ngoại trừ phái chủ sinh tử cửu kiếp kỳ, những cường giả sinh tử bát kiếp, thất kiếp kỳ, ai dám vào thời khắc này xuất thủ. Tần Dương, thật đáng sợ, ta đã nhắc nhở ngươi, không nên dính vào. Tần Dương lúc này tay cầm u khô kiếm, lẩm bẩm, xem ra ngươi vẫn mãi phủ đầy bụi, ngươi cũng khát khao phát hiện bản thân. U khô kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Tần Dương nhìn về phía mọi người trong vô cấu kiếm phái. Nếu muốn xuất thủ, thì ngay bây giờ hãy tới, nếu không, hãy cút ngay lập tức. Lời vừa dứt, hắn chỉ kiếm về phía mọi người trong vô cấu kiếm phái. Hơn trăm người lúc này, nhìn Tần Dương, ánh mắt né tránh, không ai dám làm chim, đầu đàn. Tần Dương, ta muốn giết người. Một bóng dáng xinh đẹp, chạy như bay ra. Thấy nàng, ánh mắt Tần Dương phát lạnh. Ôn Thanh Kỳ, ngươi nghĩ rằng, ta không dám giết ngươi, hay là không nỡ giết ngươi? Tần Dương cầm u khô kiếm, một kiếm vẽ ra, thổi phu một tiếng. Ngay lúc đó, trên ngực Ôn Thanh Kỳ xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy ra. Hôm nay, Thái Hư thư viện nội loạn, ta không muốn để ý. Bạch Lý Thế Già cũng vậy, Toái Tinh Tông cũng được, vô cấu kiếm phái cũng không có gì đáng kể. Ta hôm nay chỉ có một mục đích, là để nhị ca ta có thể lấy được lão bà, đơn giản như vậy. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Hôm nay, Tần Dương chỉ vì muốn Tần Hải cưới vợ, Thái Hư thư viện tồn tại hay bị hủy diệt, hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ cần Tần Hải muốn kết hôn với Khương Như Yên, nếu Thái Hư thư viện diệt, Khương Tồn Kiếm cũng không thể sống sót. Và Khương Như Yên cũng vậy, đã như thế, Thái Hư thư viện không thể diệt. Nghe đến lời này, bốn phía tông môn đều có khuôn mặt sắc cổ quái. Chỉ vì muốn chính mình nhị ca cưới vợ mà Tần Dương dám đối mặt với bốn đại bá chủ, không lùi chút nào. Lý do này nghe thật hoang đường, nhưng đối với Tần Dương, chính là như vậy. Tần Hâm Hâm năm đó vốn không nên chết, chỉ vì hắn tự đại mà khiến Tần Hâm Hâm chết thảm. Một đoạn nhân duyên mỹ mãn trở thành tang lễ, hắn đã tàn sát hết thượng quốc người, vậy thì có thể thế nào? Sự việc đã xảy ra, mà hôm nay Tần Hải và Khương Như Yên đôi uyên ương này, ai cũng không thể chia rẽ. Hắn đã nói không được, chính là không được. Giờ này khắc này, Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, đây mới là U Vương tác phong, bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Lý Nhàn Ngư nhìn xa xa, kích động trong lòng, sư tôn, quá mạnh mẽ, nói rằng Tần Hải đại ca cưới lão bà, đã giúp Tần Hải đại ca cưới lão bà, sinh tử cảnh cửu kiếp thì có ý nghĩa gì, ai cản ngăn, liền giết người đó, Tần Dương, người sẽ chết không yên lành. Ôn Thanh Kỳ lúc này, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Dương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Vô Cầu Kiếm phái hãy thối lui, ta sẽ tha cho các ngươi một lần, nếu không thì đừng tưởng rằng thiên nhân hậu duệ mà không sợ hãi. Dù là vương giả về sau, đáng chết, ta Tần Dương cũng phải giết. Vào giờ phút này, toàn thân hắn tỏa ra uy thế, như một bậc bá chủ, vô địch ma vương. Các ngươi đều câm điếc sao? Ôn Thanh Kỳ lúc này quát lên, cha ta bị giết, có phải các ngươi trong Vô Cầu Kiếm phái không? Nhưng lúc này, không ai dám lên tiếng, Tần Dương đã nói rõ, người nào xuất thủ sẽ bị giết. Hôm nay, hắn đã tuyên bố bảo vệ Thái Hư Thư, viện Khương gia, hiện tại, ai còn dám xuất thủ? Giờ khắc này, sáu đại sinh tử cửu kiếp kỳ, mỗi bên tự thối lui, Giang Bạch, Vạn Phúc và Khương Tồn Kiếm đều tiến đến bên Tần Dương. Đa tạ thiếu hiệp, Khương Tồn Kiếm nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, nếu không phải vì ta cưới nữ nhi của ngươi, ta mới lời phản ứng với Thái Hư Thư Viện như vậy. Tần Dương lại nhạt đáp, tam đệ, Tần Hải lúc này phi thân đến, nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, chắp tay nói, viện trưởng, ta tam đệ hướng tới như đây, tuổi trẻ khinh cuồng, có thể lý giải. Khương Tồn Kiếm tán thưởng nói, đúng là, Tần Dương có tư cách này, cùng hắn trò chuyện như vậy, thực lực cường đại, thất phối, chính là thái độ làm người, mạnh, nói cuồng vọng vài phần thì có sao, nhưng nếu yếu mà vẫn cuồng vọng, đó chính là muốn chết. Trong khi đó, Tinh Khiên Tông Chủ, Lục Trung Hải Tộc Trưởng và Bách Lý Văn Phong đều rơi xuống, Ôn Ngôn Ngọc đã chết. Việc này sao có thể xảy ra, nhưng giờ đây thi thể đã lạnh, cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng, khiến người ta không thể chịu đựng nổi, không thể kéo dài thêm nữa. Lục Trung Hải lúc này quát lớn, Khương Tồn Kiếm đã giáo dục ra nhiều đệ tử, một bộ phận ở Bắc Lan đã tham chiến, còn một bộ phận ở Tây Lan, Đông Lan, Trung Lan chờ lệnh, nhận được tin tức, họ nhất định sẽ tới viện trợ, hiện tại nếu không giết đám người kia, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tinh Khiên Tông Chủ cùng với Bách Lý Văn Phong cũng gật đầu đồng tình. Hôm nay, biến cố xảy ra tại chỗ Tần Dương, chém ngũ kiếp khiến người kinh ngạc, chém thất kiếp khiến người bất khả tư nghị, chém bát kiếp thì là kinh hoàng, chém cửu kiếp, vậy cơ hồ là điều chưa từng thấy. Ai có thể từ tứ kiếp chém cửu kiếp? Sự chênh lệch giữa ngũ kiếp và cửu kiếp không phải dễ dàng gì để giải thích. Giờ khắc này, khi Tần Dương vừa bước ra, nhìn về phía mọi người, Lục Trung Hải, Tinh Khiên và Bách Lý Văn Phong đều cảm nhận được một áp lực vô hình. Đến giờ này, đã không còn đường lui. Làm sao bây giờ, ba thế lực lớn lúc này rơi vào trạng thái bị động, còn Vô Cầu Kiếm phái, với Ôn Thanh Kỳ táo bạo và bất an, giờ đây đã bị mọi người trong Vô Cầu Kiếm phái chế phục, không cho phép lên tiếng. Phái chủ đã chết, Vô Cấu Kiếm phái giờ không còn tư cách tham gia. Lục Trùng Hải, còn gì bài tẩy chưa lật, đừng do dự. Bách Lý Văn Phong lúc này ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước, mở miệng nói, ta, Lục Trung Hải hừ nói, hôm nay ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn, còn có thể có gì nữa, đáng chết. Tinh Khiên cũng hừ nói, người Tần Dương cầm trong tay U Khô Kiếm nhất định vô địch, trừ phi có thánh nhân cấp bậc âm dương cảnh xuất thủ. Lời này vừa nói ra, ba người liền nhãn thần lạnh nhạt. Tần Dương, nào chỉ có U Khô Kiếm, cổ kính uy lực của nó cũng cực kỳ cường đại, nhưng bản thân Tần Dương lại là một tên quái dị, sinh tử tứ kiếp kỳ, sức bật so với sinh tử thất kiếp kỳ mạnh mẽ. Người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tu hành? Lúc này, ba phương không ngừng lẩm bẩm, không có năng lực sao? Tần Dương nhìn về phía bốn người, mở miệng nói, đã như vậy, chuẩn bị nhận lấy cái chết, cầm máu của các ngươi cho ta nhị ca chúc mừng, cái này Thái Hư Thư Viện ta đảm bảo sẽ giữ vững. Tần Dương, Lục Trung Hải lúc này thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay nếu không phải Tần Dương, hắn đã liên hợp với Tinh Khiên Tông Chủ và Bách Lý Văn Phong, ba phương xuất thủ nhanh chóng đánh chết Khương Tồn Kiếm, Nếu không có Khương Tổn Kiếm, những người khác của Khương gia sẽ lập tức tan rã. Nhưng giờ thì Tần Dương, Lục Trung Hải hận đến phát cuồng. Người này hôm nay sẽ không bỏ qua chúng ta ba người. Nhị vị, nếu không có thủ đoạn khác, vậy thì chờ chết đi. Chờ chết, tu hành đến sinh tử cảnh cửu kiếp tình trạng, bọn họ không thể chờ chết. Hai người các người, cho ta hộ pháp. Bách Lý Văn Phong đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lục Trung Hải và Tinh Khiên đều ánh mắt sáng lên. Lục Trung Hải, lần này ta dốc hết vốn liếng. Khi kết thúc Thái Hư Thư Viện Tàng Thư Các, ta, đệ tử Bách Lý Thế Gia, có thể không bị ràng buộc mà tiến vào bên trong. Được đãi ngộ như ngươi, đệ tử Thái Hư Thư Viện, không thành vấn đề. Lục Trung Hải đáp ứng một cách thống khoái. Nghe vậy, khuôn mặt Bách Lý Văn Phong hiện lên một vẻ nhức nhối. Bách Lý Văn Phong, Khương Tổn Kiếm thấy, cảnh mắt khẽ nhúc nhích, không thể để hắn thành công. Nói rồi, Khương Tổn Kiếm liền vung kiếm ra, Giang Bạch và Vạn Phúc cũng theo sát. Lục Trung Hải và Tinh Khiên lúc này cũng lao về phía trước. Bách Lý Văn Phong không thể bị quấy dày. Oanh, từng tiếng vang lên. Vào thời khắc này, trong cơ thể Bách Lý Văn Phong, một luồng lực lượng mênh mông đột ngột sinh ra. Trong chớp mắt, Tần Dương cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Hôm nay, bức bách bản tọa triển khai phép thuật này, tất cả các ngươi đều phải chết. Lời vừa dứt, đôi mắt Bách Lý Văn Phong lóe sáng, một đạo câu ngọc bỗng xuất hiện, ngưng tụ ra lục đạo huyền vân, quang mang bắn ra bốn phía. Vãng sinh đồng, vãng sinh đồng. Trong chớp mắt, đạo Thiên Hành và Lý Nhàn Ngư đồng thanh kêu lên. Đạo Thiên Hành thấy Lý Nhàn Ngư cầm vãng sinh đồng, lưỡng đạo câu ngọc huyền vân, Lý Nhàn Ngư thì càng tin tưởng hơn. Lục đạo câu ngọc huyền vân làm khuôn mặt nào không gì sánh được chấn động. Bách Lý Văn Phong không chỉ sở hữu vãng sinh đồng, hơn nữa còn khai mở được lục đạo. Tại sao lại có thể như vậy? Hết xong. Đạo Thiên Hành lúc này mặt mũi tái nhợt, lẩm bẩm: Phong Vương vãng sinh đồng bị hậu nhân của Bách Lý Thế Gia đạt được. Bách Lý Vân Long, Vân Long Thiên Nhân, Phong Vương bỏ mình. Bách Lý Vân Long liền nhanh chóng thăng tiến cảnh giới, thành tựu Thiên Nhân. Vãn sinh đồng, Phong Vương vãn sinh đồng bị cấy ghép. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Đạo Thiên Hành mất hết sắc huyết, thân thể run rẩy. Chạy, chạy mau, xong đời rồi. Hắn thật sự muốn xong đời. Lý Nhất Phong là ai? Là Phong Vương, vô địch thiên hạ. Nhưng này, vị Phong Vương đó chính là do Tần Dương một tay nuôi dưỡng. Hiện tại thế nào, Tần Dương vẫn kiêu ngạo tự hào về Phong Vương, nhưng vãn sinh đồng lại bị người khác cấy ghép. Nhìn xem cái vãng sinh đồng kia, chỉ là xuất hiện trong lục đạo câu ngọc, xem ra nó đã trải qua nhiều đời nhân truyền lại. Nếu không, không thể chỉ là lục đạo câu ngọc. Nhưng lúc này, Đạo Thiên Hành không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng không biết Bách Lý Văn Phong đã làm thế nào để đạt đến bước này. Tuy nhiên, Tần Dương chắc chắn biết chuyện này có ý nghĩa gì. Tần Dương sẽ phát điên, hắn có thể so với hiện tại còn điên cuồng hơn. Đó là Phong Vương vãng sinh đồng, là do Tần Dương dạy dỗ nên Phong Vương, nhiều con, nhiều đồ của Phong Vương. Chứng kiến Phong Vương vãng sinh đồng bị người khác cấy ghép, Tần Dương sẽ không thể nào, hoàn toàn điên loạn. Chạy mau, hắn không thể chờ đợi đến khi Tần Dương phát điên. Khả năng này rõ ràng hiện hữu trên hắn. Hắn nói giết là giết. Đạo Thiên Hành lúc này thậm chí còn chuẩn bị áo giáp cho Tần Hải và Khương Như Yên, đều không thể không quay về. Giờ phút này, mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng đều kinh ngạc vô cùng. Vãng sinh đồng làm sao lại xuất hiện trong mắt Bách Lý Văn Phong? Lục Trung Hải và Tinh Khiên lúc này đều hoảng sợ không thôi. Phong Vương vãng sinh đồng. Giờ phút này, Bách Lý Văn Phong mở to hai mắt. Lục đạo câu ngọc uy năng vô hạn. Lục Trung Hải, Tinh Khiên. Bách Lý Văn Phong hừ một tiếng nói: Lần này Thái Hư Thư Viện đoạt được, ta Bách Lý Thế Gia nhất định chiếm giữ phân nửa. Giờ phút này, khí tức của Bách Lý Văn Phong vô địch. Lục Trung Hải và Tinh Khiên gật đầu. Trong chớp mắt, Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch và Vạn Phúc cũng nhíu mày. Phúc lão, sự việc đến mức này, không cần ngươi hỗ trợ, hãy để Vạn Thiên Các rút lui xa một chút. Tần Dương lên tiếng: Khương viện trưởng, bảo vệ người của Thái Hư Thư Viện cũng nên cách xa một ít đi. Giang Bạch, ngươi xem trọng nhà ngươi tiểu tử kia. Giang Bạch nhìn Tần Dương: Ngươi nghĩ sao? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Ánh mắt của hắn đến từ đâu? Tần Dương đáp, ánh mắt bình thản. Nhưng Giang Bạch bỗng cảm thấy Tần Dương rất khủng khiếp. Trong chớp mắt, Tần Dương im lặng, bước ra, Bách Lý văn phòng. Tần Dương đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trước, Vãng Sinh Đồng, Lý Gia có một. Lý Nhàn Ngư phụ thân từng nói, tự sau Phong Vương, Lý Gia chẳng bao giờ xuất hiện Vãng Sinh Đồng, cho đến Lý Nhàn Ngư đời này. Vậy, người Vãng Sinh Đồng đến từ đâu? Tần Dương vừa hỏi. Bách Lý Văn Phong liền giễu cợt nói, tự nhiên là Phong Vương. Năm đó, lão tổ Bách Lý Vân Long của ta, thân là Lý Gia Đại Tổng Quản, tận tụy phục vụ, Phong Vương mất mạng, lão tổ ta cướp đoạt Vãng Sinh Đồng, thực lực mới có thể nhanh chóng để thăng đến thiên nhân. Nhờ vậy mà có ta, Bách Lý Thế Gia, theo lão tổ truyền lại đến ta, Vãng Sinh Đồng chỉ thi triển qua 3 lần. Bách Lý Văn Phong hử nói, hôm nay là lần thứ 4, Tần Dương, ngươi chết cũng không tiếc. Bách Lý Văn Phong hôm nay rất không muốn thi triển Vãng Sinh Đồng sinh đạo câu ngọc, thi triển một lần thì thiếu đi một đạo, đây là bảo mệnh của Bách Lý Thế Gia, chưa lật được, có thể hôm nay không được thi triển. Tần Dương, đáng chết, cướp đoạt Phong Vương song đồng. Tần Dương lúc này tự giễu cười một tiếng, ta nghĩ cũng nên là như thế này. Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Văn Phong, hôm nay người Bách Lý Thế Gia đem theo Bắc Lan xóa tên. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một hồi khí tức kinh khủng. Bằng ngươi, xứng sao giết ta? Bách Lý Văn Phong hử nói, Vãng Sinh Đồng oai, ngươi cũng đã biết. Biết? Ta đương nhiên biết. Tần Dương thì thào mở miệng, hắn thực sự biết, hàng vạn đại lục đệ nhất Vãng Sinh Đồng là hắn bồi dưỡng, mà hiện tại Lý Nhàn Ngư cũng do hắn một tay tài bồi, hắn có thể không biết sao? Bách Lý Thế Gia, chớ nên đào Lý Nhất Phong Vãng Sinh Đồng. Tần Dương hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Gia hội một đường xuống dốc, không có bất kỳ một vị Vãng Sinh Đồng nào xuất hiện. Bị tước đoạt Vãng Sinh Đồng sẽ khiến cho Lý Gia hội nhân giác tỉnh Vãng Sinh Đồng tỷ lệ giảm, bớt mấy thế gia. Bách Lý Thế Gia, một con chó xâm phạm chủ nhân tất cả, đổi thành người khác, Tần Dương chẳng quan tâm. Nhưng mà, bị tước đoạt là Lý Nhất Phong, Lục Trung Hải, Tinh Khiên, giết những kẻ khác người này, giao cho ta đối phó. Bách Lý Văn Phong, lúc này, khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ, vượt qua cả sinh tử cửu kiếp kỳ. Người này, đang trong quá trình biến hóa, trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm nhận được, trong cơ thể Bách Lý Văn Phong, tựa hồ tụ tập một đạo âm hối lực lượng vòng xoáy, âm khư, âm dương cảnh bước đầu tiên, hóa âm linh cảnh tài năng đủ để ngưng tụ âm khư. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, Bách Lý Văn Phong đang để thăng Vãng Sinh Đồng, đây chính là Vãng Sinh Đồng. Tần Dương đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Tần Dương đã phá hỏng đại sự của ta, thật đáng chết. Một tiếng quát thấp vang lên vào thời khắc này, Bách Lý Văn Phong lúc này hai tay lộ ra, oanh, tiếng nổ vang lên, trưởng hắn vung ra, Tần Dương đứng yên, trong khoảnh khắc, lực nổ bùng lên, đại địa nát bấy. Sau một khắc, thân ảnh Tần Dương xuất hiện ở một bên, chạy cũng nhanh đầy. Bách Lý Văn Phong cười lạnh, Vãng Sinh Đồng lực vô cùng cường đại, hắn đã đạt được âm dương cảnh hóa âm tầng thứ, thực lực không thể tưởng, Tần Dương căn bản không thể là đối thủ. Tức thì, cho dù Tần Dương có nghịch thiên cũng tuyệt đối không thể. Ngươi hãy cao tự xem mình. Tần Dương lúc này một kiếm ném ra, U Khô kiếm treo giữa không trung. Giờ phút này, U Khô kiếm tỏa ra ánh sáng lăng liệt màu đen, hào quang một đạo thắng một đạo. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh, thân thể khôi ngô nghìn trượng cao, đứng ngạo nghễ giữa khoảng không. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người cảm nhận được một khí tức kinh khủng phát ra từ Tự Phế Phủ, vương, người, khí độ. Minh Thiên Vũ lúc này cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước, đi, hắn kéo Vạn Khuynh Tuyết, không quay đầu lại mà rời đi. Vương giả chi khí, làm sao có thể có khí thế vương giả, chỉ có vương giả cảnh mới đủ sức sinh ra một khí thế như vậy. Khí thế, nghe thì rất hư huyễn, nhưng cũng phải xem là ai. Khí thế từ âm dương cảnh, đối với hắn, ở sinh tử cửu kiếp kỳ, căn bản không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Thế nhưng, khí thế từ vương giả cảnh, lại ung dung nghiền ép hắn. Đây chính là sự khác biệt giữa các cảnh giới cường đại. Giờ phút này, khuôn mặt Bách Lý Văn Phòng chợt biến. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương, không đúng, là U Khô kiếm. Trong U Khô kiếm thật sự ẩn chứa vương giả chi khí. Nếu có thể coi đó là thượng phẩm pháp khí, thì không thể nào tiếp nhận vương giả chi khí. Tồn chữ, vương giả chi khí quá cường đại, pháp khí không thể chịu nổi. U Khô kiếm, sao lại có? Tần Dương nhìn về phía Bách Lý Văn Phong, nói: Lý Nhất Phong, cái thí, vương giả, danh xưng phong vương, vãng sinh đồng, quyết đoán vãng sinh, đây là Lý gia, không phải ngươi Bách Lý thế gia. Tần Dương vừa nói xong, lập tức sải bước ra, bàn tay lấy ra, thân thể khôi ngô màu đen của hắn, vào thời khắc này cũng trực tiếp vươn tay, cự trưởng, giống như nắm bắt một con giun dế, đem Bách Lý Văn Phong nhấc bổng lên. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, một nhân vật vô địch sở hữu thực lực âm dương cảnh, vào lúc này lại bị Tần Dương nhấc bổng, không có sức phản kháng. Điều này thật quá kinh khủng, hiện tại, sợ sao? Tần Dương hờ hững nói, không phải đồ vật của mình, thì đừng có mà cầm, ngươi có biết không? Bách Lý Văn Phong lúc này muốn phản kháng, nhưng toàn bộ sức lực đều không thể dùng nổi, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Lý gia suy bại cũng chính là vì các người Bách Lý thế gia cướp đoạt, giờ này nên trả lại. Tần Dương giờ khắc này thật sự minh bạch vì sao Lý gia lại suy bại đến mức này. Dù không có vãn sinh đồng, với quy mô lớn như Lý gia cũng không thể lâm vào tình trạng này, chỉ có niết bàn tiên cảnh tồn tại. Tần Dương hừ nói, hôm nay Bách Lý thế gia nên bị trảm. Lời vừa dứt, tay kia của hắn trưởng ra quét ngang, hơn 10 vị sinh tử cảnh của Bách Lý thế gia vào thời khắc này thân ảnh nổ bể ra, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, một trường đã đập chết toàn bộ. Lúc này khuôn mặt Bách Lý Văn Phong sắc biến trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Tần Dương rốt cuộc đã làm được điều gì đến mức này? Vương giả chi khí trong U Khô kiếm, vương giả chi khí át hẳn có giới hạn, không thể nào vô tận. Bách Lý Văn Phong gầm hét, Lục Trung Hải, Tinh Khiên nên công kích hắn, vương giả chi khí, một thanh thượng phẩm pháp khí, không thể thừa nhận nhiều lắm. Kẻ này cũng chỉ có thể đánh một trận, nhanh lên. Bách Lý Văn Phong gần như gào thét, nhưng lúc này, Lục Trung Hải và Tinh Khiên không dám động, ai dám hành động, chịu chết sao? Ngay cả Bách Lý Văn Phong cũng không thể nhúc nhích. Họ đâu biết Tần Dương có thể thao túng bao nhiêu vương giả chi khí, có thể giết hắn nhóm toàn bộ cũng đủ đây. Chỉ là hai người không ra tay, Tần Dương há sẽ bỏ qua cho họ. Hai người các ngươi cùng đi đi, Tần Dương lúc này nói, đồng thời một cái tát đánh ra. Nhưng vào thời khắc này, Lục Trung Hải sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt, bóp nát một khối ngọc phù mời giúp đỡ. Tần Dương nhìn hành động của Lục Trung Hải mà cười nói, ta thật sự muốn xem thử người nào sẽ đến giúp đỡ. Lúc này Lục Trung Hải sắc mặt âm lãnh, Tần Dương, ngươi buộc ta, hôm nay ta sẽ nhìn người chết, chết không có chỗ chôn. Ngọc phủ vỡ tan, một đạo thân ảnh vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, như một viên sao băng, nhanh chóng hàng lâm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn bầu trời, dọc đường, một đạo thân ảnh giảm tốc, một ít niết bàn tiên cảnh thậm chí không chịu nổi y áp, trực tiếp bỏ mình. Giờ phút này, Tần Dương nhìn đạo thân ảnh đó, thật cường đại, siêu việt sinh tử cảnh nhân vật, Lục Trung Hải. Nếu ngươi không có việc gấp mà đến đây, ta sẽ giết ngươi, thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên. Giờ phút này, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này. Một khí thế mạnh mẽ, theo lời nói của người đó, lập tức tỏa ra. Âm dương cảnh, đẳng cấp hóa âm linh cảnh. Âm dương cảnh được chia thành hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh. Hai cảnh giới này được gọi là âm thánh nhân và dương thánh nhân. Giờ phút này, mọi người đều im lặng Một thân ảnh đột nhiên nhìn về phía Tần Dương, Lục Trung Hải vội vàng nói, đại nhân, ta không muốn như vậy, nhưng hôm nay có vấn đề, người này mang U Khô kiếm, phát ra vương giả chi khí, chúng ta không thể ngăn cản. Câm miệng, người đến khẽ quát một tiếng, Lục Trung Hải lập tức câm như hến. Tần Dương, người đó nhìn về phía Tần Dương, trực tiếp mở miệng. Tần Dương nhìn về phía hắn, ngươi nhận biết ta, tự nhiên, người đến hử nói, ta là thánh sứ của Thiên Đế Các, bị ngươi giết chết, ta làm sao có thể không biết ngươi, Thiên Đế Các. Tần Dương cười cười, xem ra hôm nay thật sự thú vị, không ngờ Lục gia còn có Thiên Đế Các đứng sau. Tần Dương vừa nói, liền nắm chặt tay, phịch một tiếng, thân ảnh Bách Lý Văn Phong triệt, để nổ bể ra. Hôm nay, Bách Lý Thế Gia xuất hiện sinh tử cảnh, không một ai sống sót. Không có sinh tử cảnh, Bách Lý Thế Gia còn có thể trở thành Bắc Lam bá chủ sao? Không thể. Giờ phút này, Thương Ngọc Giang chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích. Sinh tử cảnh đã chết, Bách Lý Thế Gia, những nhân vật sinh tử cảnh đều đã bỏ mạng. Bắc Thương Phủ có thể mở rộng thế lực a. Hiện nay, các nhân vật sinh tử cảnh ở Bắc Lan hầu như đều tụ tập tại đây. Chết thì chết, thương thì thương. Một trận chiến này kết thúc, Bách Lý Thế Gia ắt hẳn diệt vong. Nhất định sẽ có rất nhiều người xuất thủ. Bắc Thương Phủ chưa chắc không được. Thương Ngọc Giang đột nhiên cảm thấy Tần Dương chính là quý nhân của hắn. Mỗi lần Tần Dương xuất hiện đều mang đến cho hắn cơ hội phát triển cực lớn. Lúc này, Tần Dương cũng không để tâm đến nhiều này. Bách Lý Thế Gia đến mức độ này chính là cướp đoạt tất cả của Lý Gia. Đi tới bước này, đã như vậy, đáng chết. Tần Dương lúc này nhìn về phía một người. Y theo thực lực của ngươi, chắc là Thiên Đế Các, thần sứ cấp bậc, chứ? Liễu Uyên thần sứ, nam tử hờ hững đáp. Xem ra ngươi đối với Thiên Đế Các, ngược lại có chút hiểu biết. Hiểu biết thì không thiếu, Tần Dương hờ hững nói. Chuyện hôm nay, ta thực sự cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi Thiên Đế Các, cứ nhiên cũng nhúng tay vào đây, chẳng qua cũng tốt. Ta thực sự muốn nhìn xem, các ngươi Thiên Đế các chủ, là vị nào danh xưng vương giả trong hàng vạn đại lục hiện nay. Ngươi còn không có tư cách để biết. Liễu Yên thần sứ lúc này rên một tiếng. Là sao? Lần trước độc tu cũng đã nói như vậy. Tần Dương vừa sải bước ra, hư ảnh trong khoảnh khắc này trực tiếp cũng sải bước theo. Chết đi. Một lời vừa rơi, Tần Dương vung một trường, phanh, từng đạo vương giả chi khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, vào thời khắc này trực tiếp bắn ra. Hừ. Liễu Uyên thần sứ lúc này trong tay xuất hiện một chiếc hắc thuẫn. Hắc thuẫn bắn ra một cổ cường đại hắc mang, phanh, hai đạo quang mang hội tụ, khiến thiên địa mất đi ánh sáng trong chốc lát, đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn rằng tình trạng này không duy trì lâu, dần dần thiên địa khôi phục quang minh. Hai bóng người lúc này xa xa đối lập nhau. Tần Dương đứng giữa không trung, sau lưng là bóng đen nghìn trượng, giờ đây có phần nhỏ bé hơn. Ngược lại, Liễu Uyên thần sứ vẫn đứng vững tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, Lục Trung Hải vui mừng. Bách Lý Văn Phòng vẫn chỉ là một phế vật, dù đã trông vào vãng sinh đồng nhưng vẫn bị Tần Dương dễ dàng đánh bại. Dù sao hắn không phải là âm thánh nhân chân chính. Liễu Uyên thần sứ là Thiên Đế các thần sứ, đó mới là âm thánh nhân thực thụ. Bách Lý Văn Phong chỉ là cạn bã. Lúc này, Lục Trung Hải trên mặt hiện rõ nụ cười. Thần sứ đại nhân, Tần Dương vương giả chí khí đã yếu đi vài phần. Tiểu tử này, trong cơ thể vương giả chi khí cũng không phải không có giới hạn. Thấy không? Tần Dương hiện tại ngưng tụ vương giả chí khí đang yếu bớt. Kẻ này chỉ là giấy dán lão hổ mà thôi. Giết Bách Lý Văn Phong, hắn đã không còn sức. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Dương vừa dứt lời, liền sải bước ra. Trong khoảnh khắc này, Lục Trung Hải như rơi vào mộng. Thần sứ đại nhân, cứu ta. Hắn vội vàng kêu cứu. Nhưng Liễu Yên thần sứ đứng tại chỗ, vẫn không hề động đậy. Tần Dương hờ hững nói, hôm này, chỉ toàn lời nói nhảm. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Lục Trung Hải đến chết cũng không hiểu vì sao thần sứ đại nhân lại không ra tay cứu hắn. Hắn nào biết rằng, vào giờ phút này, Liễu Uyên thần sứ đã sớm hoạn loạn linh khí trong cơ thể, đang vội vàng sơ tán Tần Dương công kích vào bên trong cơ thể. Vương giả chi khí, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng đủ để khiến ngay cả một âm thánh nhân cấp bậc cũng khó mà chịu đựng. Lúc này, Liễu Uyên thần sứ mở trừng trừng đôi mắt, nhìn Lục Trung Hải bỏ mạng. Khuôn mặt hắn âm trầm đáng sợ. Tần Dương, đúng là ở trước mặt mọi người đánh hắn vào mặt. Phô liêm sỉ, một câu nói vừa thốt ra, khuôn mặt Liễu Uyên thần sứ càng thêm tối tăm. Ngươi có thể nói chuyện không? Tần Dương nhìn về phía Liễu Uyên thần sứ, giễu cợt nói, vừa rồi sao không ra tay cứu con chó này của ngươi? Nét vị thần sứ, lần này địa vị hẳn là không thấp chứ? Đã như vậy, bắt ngươi lại, chắc là có thể hỏi một chút, các ngươi Thiên Đế Các cuối cùng co đầu rút cổ ở đâu? Tần Dương vừa dứt lời, sải bước ra, oanh, trong khoảnh khắc, thân hình bóng đen to lớn cũng lập tức di chuyển nhanh chóng, như bóng với hình, chân chính, như bóng với hình. Tần Dương vươn tay ra, trong khi bóng đen sau lưng hắn cũng đồng thời vươn tay ra. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân khí thế ngưng tụ, cường đại khí lãng, từng đợt sóng nối tiếp nhau, oanh, tiếng nổ vang lên, Liễu Uyên thần sứ lúc này không còn vẻ kiêu ngạo, liên tục né tránh. Hiện tại, Tần Dương mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Sắc mặt Liễu Uyên thần sứ trở nên khó coi, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, là thiên đế các thần sứ, hắn làm sao có thể chết ở nơi đây. Liễu Uyên thần sứ khuôn mặt lạnh đi, cắn một cái phá chỉ ngọn, tiên huyết chảy ra, hắn rên lên một tiếng, rồi vừa sải bước ra, gọi, một tiếng quát thấp vang lên. Lúc này, khí huyết toàn thân Liễu Uyên như bị tháo ra, ngay lập tức, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Liễu Uyên thần sứ, đại nhân. Liễu Uyên thần sứ lúc này, gần như dùng hết sức lực, quỳ ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Liễu Uyên, sao lại thành ra cái dạng này? Người vừa xuất hiện ngạc nhiên hỏi, đại nhân, người này, sở hữu vương giả chi khí. Liễu Uyên sắc mặt khó coi nói, người xuất hiện, mặc bộ áo xám, ống tay áo có những đường tơ vàng nhạt. Hắn đứng đó, không hề có khí thế gì đặc biệt, chỉ là Liễu Uyên đã trả giá quá lớn, gần như hao hết tâm huyết, sao lại không lý do, chỉ triệu hồi một người thường. Lúc này, mọi người đều cẩn thận không ngớt, người này, áo xám nam tử nhìn về phía Tần Dương, sinh tử tư kiếp kỳ mà thôi, lại có thể khống chế vương, giả chi khí, ủ khổ kiếm. Nhìn về phía Tần Dương, nam tử ánh mắt lóe lên, Tần Dương, đây chính là người nói đến người kia. Đúng vậy, đại nhân, Liễu Uyên thở hổn hển nói, không thể để người này tiếp tục trưởng thành như vậy, ban đầu là hóa thần cảnh, giờ đã tới sinh tử cảnh, tiến bộ quá nhanh, người này đã nhiều lần phá hoại đại sự của thiên đế các, ta xin xuất thủ, giết chết hắn. Liễu Uyên lúc này có vẻ lạnh lùng đáng sợ, Tần Dương, hắn nhất định phải chết, độc đáo như vậy, thanh niên này, bản tọa cũng rất hiếu kỳ. Áo xám nam tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi là ai? Tần Dương cười cười, đáp, hừ, Tần Dương, đây là ta, thiên đế các, địa hộ pháp Triệu Dục, Triệu đại nhân. Liễu Uyên thần sứ hừ một tiếng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lời vừa nói ra, Tần Dương thản nhiên nói, xem ra ngươi thiên đế các phần chia rất rõ ràng, tạo hóa huyền cảnh là nhân sứ, niết bàn tiên cảnh là địa sứ, sinh tử cảnh thuộc về thánh sứ, âm dương cảnh là thần sứ, còn siêu việt thần sứ chính là địa hộ pháp, địa hộ pháp vạn nguyên kỳ. Nói như vậy, chắc hẳn còn có thiên hộ pháp, thiên hộ pháp ắt là quy nhất cảnh phải không? Tần Dương ngắn gọn nói, khiến Triệu Dục khuôn mặt thay đổi, Tần Dương đang nghiên cứu bọn họ, thiên đế các, người biết, khá tin tưởng, Triệu Dục hờ hững nói, bất quá, nếu đã như vậy mà giải khai, phá hủy việc của ta, người cũng đáng chết, ta không thể coi nhẹ điều này. Tần Dương lại nói, địa hộ pháp, vạn nguyên kỳ, mà vạn nguyên kỳ vũ giả lại được xưng là nhất phương bá chủ, xem ra các ngươi thiên đế các quả thật mạnh mẽ hơn ta tưởng. Tần Kinh Mặc, việc đối phó chính là cửu u đại đế, ta nghĩ các ngươi thiên đế các chỉ ít cũng là thiên hộ pháp cấp bậc mới có thể biết được việc này chứ. Tần Kinh Mặc, Triệu Dục lúc này không trả lời, bốn phía mọi người lúc này đều như rơi vào mộng, chuyện hôm nay thực sự nhiều điều ngoài ý muốn, sinh tử cảnh đại chiến, tử thương thảm trọng, âm dương cảnh âm thánh nhân tự thân xuất thủ, bị Tần Dương trọng thương, mà giờ đây, lại tới một nhân vật vô địch vạn nguyên cảnh, vạn nguyên kỳ, niết phương bá chủ, không ai có thể hoài nghi, nhân vật vạn nguyên cảnh cường đại, thật sự có thể trở thành niết phương bá chủ, đến đẳng cấp này, có thể bàn sơn lấp biển, linh khí không còn tụ tập nhiều, thiên địa linh khí đều có thể bị thao túng, thiên niên cảnh, vương giả cảnh, hai đại cảnh giới này, lợi hại sao? Rất lợi hại, thiên nhân, vương giả, đó là những nhân vật đứng đầu trong hàng vạn đại lục, nhưng số lượng rất ít, đặc biệt là vương giả. Trong hàng tỷ sinh linh của hàng vạn đại lục, vương giả cảnh chỉ có trên dưới 100 người, thiên niên cảnh tuy nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể. Kể từ đó, một nhân vật vạn nguyên kỳ bá chủ xuất hiện, chính là vô địch tư thế, thiên đế các, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mà nhân vật vạn nguyên cảnh cấp độ bá chủ lại có thể tùy ý xuất hiện, Tần Dương, nhiều lần phá hoại đại sự của thiên đế các, hôm nay, không ai có thể cứu ngươi, Triệu Dục lúc này thanh âm lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm tình, như một vị thần đang tuyên án cái chết cho con kiến hôi. Ngươi xứng sao, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, Triệu Dục rên lên một tiếng, bàn tay vung mạnh. Mọi người trong khoảnh khắc này đều cảm giác được, không chỉ linh khí bên người bị rút đi, thậm chí linh khí trong cơ thể cũng nóng lòng muốn thoát khỏi sự trưởng khống, quá mạnh mẽ. Tần Dương thấy cảnh tượng này, cũng chỉ lãnh mỉm cười. Hôm nay, câu được cá lớn, một vị địa hộ pháp, đối với thiên đế các không thể thiếu. Tần Dương vừa sải bước ra, bóng đen sau lưng liền dung hợp, oanh, trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ vang lên, đại địa ầm ầm rung động. Bóng đen cao lớn ngưng tụ vương giả chi khí. Lúc này, trong khoảnh khắc tán loạn, toàn bộ tụ tập vào cơ thể Tần Dương. Lúc này, trên thân thể Tần Dương xuất hiện từng vết rách, hào quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng màu đen theo Tần Dương bắn ra, dung hợp vương giả chi khí. Triệu Dục giễu cợt nói, ngươi chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, khí lực có thể thừa nhận được nhiều như vậy sao? Ngươi đây là đang muốn chết, ta muốn chết, ngươi có thể giết ta sao? Tần Dương lãnh mỉm cười, vừa sải bước ra, oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm, Thái Hư Thư Viện, những kiến trúc lớn lao lập tức sụp đổ. Tần Dương dung hợp vương giả chi khí, vào thời khắc này, hắn biến đổi một cách đặc biệt khác thường, đối kháng cứng rắn với Vạn Nguyên Kỳ. Cảnh tượng này khiến mọi người ngẩn ngơ. Giờ khắc này, hai tiếng xé gió vang lên, Liễu Yên thần sứ. Hai người kia thấy Liễu Yên liền vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Nguyệt Hạc thần sứ, Nguyệt Phong thần sứ khi chứng kiến hai người đến, khuôn mặt Liễu Yên hiện lên vẻ đại hỉ. Triệu Dục hộ pháp ở đây, Nguyệt Hạc và Nguyệt Phong, hai đại thần sứ xuất hiện. Lần này Tần Dương có thể lật ngược tình thế sao? Không thể. Triệu Dục hộ pháp, bá chủ một phương ở cấp độ vạn nguyên cảnh, Tần Dương tuyệt đối không thể là đối thủ. Ngươi có bị thương không? Nguyệt Hạc thần sứ và Nguyệt Phong thần sứ nhìn Liễu Uyên, lên tiếng hỏi, không có việc gì. Liễu Uyên lúc này khí phách tràn đầy, hừ nói, nhị vị, theo ta giết mấy người kia, những tên khốn kiếp này đã phá hủy bố cục của Lục gia, đáng chết, rất đơn giản. Nguyệt Hạc thần sứ và Nguyệt Phong thần sứ lập tức sải bước ra, âm dương cảnh, hóa âm sơ kỳ. Giờ phút này, Giang Bạch và Khương Tồn kiếm sắc mặt biến đổi nhiều lần. Hai đại hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân xuất hiện. Đừng chết, Giang Bạch vừa dứt lời, cũng sải bước ra. Khương Tồn kiếm lắc đầu, cười một tiếng, nhưng lại cảm thấy bị xem thường. Ha ha, Tần Dương cứu ta sư đệ, ân tình này, ta Ninh Thiên Vũ cũng phải báo đáp. Một tiếng cười vang lên, Ninh Thiên Vũ bước ra, khí thế mạnh mẽ, và khoảnh khắc này ngưng tụ, sinh tử cử kiếp kỳ. Nhưng Ninh Thiên Vũ lúc này lại khiến người ta cảm nhận được sự cường đại dị thường. Thậm chí, hắn còn mạnh hơn Giang Bạch và Khương Tồn Kiếm, gần như đạt tới cấp bậc âm dương cảnh thánh nhân. Vạn Thiên Các, có phải muốn khơi mào mầm tai vạ với Thiên Đế Các sao? Thiên Đế Các sao? Ninh Thiên Vũ cười nói, trong ngươi Thiên Đế Các có vương giả tọa trấn, ta Vạn Thiên Các cũng có. Người cầm lời này uy hiếp ta vẫn chưa đủ tư cách. Hơn nữa, chuyện hôm nay ta Ninh Thiên Vũ chỉ nói tư tình, không nói đến chuyện Vạn Thiên Các. Nếu có thể giết lão phu, lão phu cũng không ngại. Ninh Thiên Vũ vừa dứt lời liền sải bước ra. Vạn Phúc lúc này cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục ra tay. Bốn đại sinh tử cửu kiếp kỳ lúc này liên thủ thẳng hướng Nguyệt Hạc và Nguyệt Phong hai đại thần sứ. Giờ phút này, sắc mặt Liễu Yên thần sứ trở nên khó coi, hắn biết rõ Lục gia hôm nay muốn hành động. Ban đầu, hắn chỉ muốn Lục Trung Hải có Toái Tinh Tông cùng Bách Lý Thế gia trợ giúp, nắm chắc tình hình, Lục Trung Hải trưởng khống Thái Hư Thư Viện. Điều này có nghĩa là hắn cũng trưởng khống Thái Hư Thư Viện. Đối với Thiên Đế Các mà nói, đó là chuyện thật tốt. Thật không ngờ, mọi thứ đã bị Tần Dương làm rối loạn. Tần Dương, thật đáng chết, oanh. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ. Tần Dương cùng Triệu Dục giao chiến, càng phát huy máu tanh, thằng nhãi ranh. Ngươi dám, Triệu Dục rít lên, phóc, tiền huyết vang đầy không trung. Triệu Dục thân ảnh rút lui, rơi xuống, cánh tay trái hắn lúc này trở nên trống rỗng. Triệu Dục khuôn mặt sắc trắng bệch. Cùng lúc đó, Tần Dương toàn thân xuất hiện ngày càng nhiều vết rách, vương giả chi khí bá đạo vô cùng, dung nhập vào trong cơ thể. Thực lực của Tần Dương đủ để sánh với vạn nguyên cảnh bá chủ. Nhưng dù sao, hắn vẫn chỉ là sinh tử cảnh, sức chịu đựng có hạn. Giờ phút này, Tần Dương cũng đang chịu tác động của vương giả chi khí phản phệ. Triệu Dục hiểu rõ điểm này, nên không còn sợ hãi nữa. Vương gia chi khí có thể tổn thương hắn, nhưng cũng có thể tổn thương Tần Dương. Hắn đây là giết địch 1000, tổn hại 800. Thậm chí, nếu Tần Dương chết, hắn cũng chưa chắc sẽ chết theo. Ngươi sẽ chết trước ta. Nhìn về phía Triệu Dục với khuôn mặt tái nhợt, Tần Dương không ngần ngại khoe ra vết thương trên người, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn chết. Triệu Dục lúc này lại phẫn nộ tuôn ra, hắn đưa tay lên, khiến nửa bên trời sụp đổ, từng đạo linh khí ngưng tụ thành một chuôi chùy lớn, trực tiếp đập xuống. Tần Dương chỉ cười nhạt, sải bước ra, hắn chỉ tay lên trời, một vệt sáng vào thời khắc này ngừng tụ, trong chớp mắt, 8 đạo quang trụ ngưng tụ quanh thân hắn, bát linh tinh thần quyết, tinh thần kiếm chém, hắn hô lớn, 8 đạo tinh thần quang mang lập tức ngưng tụ, những đạo tinh thần chi trụ vừa xuất hiện, bỗng chốc hòa quyện lại một chỗ, sau một khắc, một ánh kiếm thăng thiên, dựng lên, cự kiếm cao trăm trượng, Tần Dương cầm trong tay U Khô kiếm, vung lên, U Khô kiếm vào lúc này, dung hợp với cự kiếm, tức thì, từng đạo hắc mang chiếu rọi thiên địa, lần nữa, che đậy quang màng. Giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể Tần Dương tụ tập lại một chỗ, chém, một tiếng quát vang lên. Trong người hắn, vương giả chi khí thao thao, bất tuyệt bắn ra. Oanh, đại địa rung động ầm ầm, cả vùng đất trong khoảnh khắc này run rẩy. Cự kiếm rơi xuống, chém về phía Triệu Dục. Lúc này, ánh mắt Triệu Dục rất lãnh tĩnh, nhưng dần dần, ánh mắt hắn từ lãnh tĩnh chuyển thành hoảng sợ. Kiếm mang bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một người toàn thân áo đen, vỗ hắc sắc phì phong, tóc dài phất phới, con ngươi màu đen chiếu ra tia sáng lạnh lùng, U Vương. Triệu Dục sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc hoảng sợ, chùy lớn của Triệu Dục bị trường kiếm đánh tan, hoàn toàn nổ bể, kiếm lúc này cũng chưa dừng lại. A, ngươi là, oanh, tiếng nổ vang lên kịch liệt, một bá chủ vạn nguyên kỷ vào thời khắc này. Vẫn lạc, là chân chính vẫn lạc, thiên không trên cao, máu tươi chảy như dòng nước không thôi, tiên huyết như mưa rơi, dường như biến thành huyết vũ, bá chủ danh xưng trong cơ thể khí huyết, có thể nói mạnh mẽ gấp trăm lần so với sinh tử cảnh. Lúc này, máu tươi cùng linh khí dung hợp bắt đầu huyết vũ, Tần Dương lúc này, thân ảnh rơi xuống, sư tôn, Lý Nhàn Ngư vội vàng chạy tới trước mặt Tần Dương, thủ đoạn và năng lực của Tần Dương đã lần lượt thay đổi nhận thức của hắn. Sinh tử nhất kiếp kỳ chém giết sinh tử tam kiếp kỳ. Sinh tử tam kiếp kỳ chém giết sinh tử cửu kiếp kỳ. Giờ đây, sinh tử tứ kiếp kỳ tàn sát vạn nguyên kỳ, siêu việt âm dương cảnh. Vạn nguyên kỳ có thể mang danh bá chủ. Tại khoảnh khắc này, mọi người đều bị chấn động tâm thần. Ngươi không sao chứ? Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy lo âu. Tần Dương lúc này, toàn thân da thịt nứt ra, xuất hiện từng đạo vết máu, quá kinh khủng, tựa hồ chỉ cần hắn dùng sức, thân thể sẽ bị chia thành 7-8 khối. Chết không được, Tần Dương nhếch miệng, hô lớn, U Khô kiếm trở lại trong tay, hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, Tần Dương kiểm tra thương tích trong cơ thể, nếu không phải nhờ đoạn đường này tu hành, đều là tuyển trạch thối thể vì chủ. Hiện nay, có lẽ thân thể này đã sớm hư hại hoàn toàn. Hắn căn bản không thể thừa nhận được vương giả chi khí cường thịnh như vậy. Phanh, cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh rơi xuống đất. Cha, Khương viện trưởng, nhìn thấy thân ảnh đó, không ít người xung quanh sắc mặt kinh hãi. Hừ, chỉ là sinh tử cửu kiếp kỳ, sao có thể đánh đồng với ta? Nguyệt Hạc thần sứ hạ xuống. Bên cạnh, một thân ảnh khác cũng rơi xuống, chính là Giang Bạch. Giờ khắc này, Giang Bạch thở hồng hộc, cảm thấy không được tốt lắm. Hắn dù sao ở sinh tử cửu kiếp kỳ vừa khôi phục không lâu, ngay cả Khương Tổn kiếm cũng đã trải qua đại chiến, thêm vào áp lực khí cấp, hiện tại hắn cũng không thể nhịn được. Quan trọng nhất là bọn họ đối mặt với hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, chênh lệch quá lớn. Sinh tử cảnh là chí cường giả, vạn nguyên kỳ là bá chủ một phương, danh xưng như vậy cũng cho thấy sự chênh lệch. Hừ, Nguyệt Hạc thần sứ lúc này sắc mặt dữ tợn, giết ta thiên đế các một vị hộ pháp, hắn gầm lên trong cổ họng, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu năng lực, đừng nói nhảm với hắn. Liễu Uyên thần sứ lúc này tỉnh táo lại, Triệu Dục hộ pháp đã chết, một vị địa hộ pháp bá chủ vạn nguyên cảnh, vậy mà bị Tần Dương giết chết. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Nhưng hiện tại Hắn thoạt nhìn đúng là đã hết sức. Đây là cơ hội của bọn họ, nếu lần này để Tần Dương chạy. Khi trở lại, bọn họ tam vị thần sứ sống, mà một vị hộ pháp cũng đã chết, thì họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Uyên nhìn về phía Nguyệt Hạc, còn Nguyệt Phong thần sứ thì đối mặt với Ninh Thiên Vũ cùng Vạn Phúc Liêm Thủ, tình hình trở nên căng thẳng. Với thực lực của Nguyệt Phong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giết chết hai người, nhưng bọn họ cũng không thể kéo dài được lâu. Lý Nhàn Ngư nhìn chằm chằm hai người phía trước, lúc này ngăn ở trước mặt Tần Dương. Sư tôn, ngươi hãy đi trước. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt lóe sáng, cắn răng nói, ta sẽ ngăn bọn họ. Bây giờ Tần Dương thoạt nhìn thật sự rất khủng khiếp, không thể tái chiến. Nếu tái chiến, khó mà bảo toàn cho Tần Dương có thể sống hay không. Người mang theo hắn đi, một giọng nói vang lên. Giang Bạch lúc này dậm chân bước tới, ta sẽ ngăn hai người. Các người rút lui trước. Giang Bạch bình tĩnh nói, nếu như ta chết, hãy nhớ báo thủ cho ta. Hai người các ngươi đang nói gì vậy? Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, vạn nguyên kỳ đều có thể giết. Âm dương cảnh hóa âm sơ kỳ sao, lại không thể giết được. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đều có vẻ mặt kỳ quái. Đúng vậy, bá chủ còn có thể bị sư phụ ta giết, hai cái hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân thì tính là gì? Một tiếng cười vang lên trong đoàn người, một thân ảnh bước ra, hắn mặc võ phục bụi bặm, dáng vẻ hổ báo, bước đi mạnh mẽ, trên vai đeo búa rìu, toàn thân tỏa ra khí thế hùng hồn, nên ngang tiến tới. Nhìn người đến, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều nhíu mày, cái gia hỏa này chỉ là sinh tử cảnh nhị kiếp mà dám nói lớn mồm như vậy. Sư phụ, Tần Dương đồ đệ, Thạch Cảm Đương, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ngươi có bản lĩnh thì lên. Tần Dương liếc mắt nhìn người đến, thản nhiên nói, ngạch, ha ha. Thiếu niên lang lúc này keng một tiếng, nhét búa xìu xuống đất, phủ một tiếng, cúi đầu quỵ xuống, đệ tử Thạch Cảm Đương tham kiến sư tôn, đứng lên đi. Nghe Tần Dương nói vậy, Thạch Cảm Đương lập tức nhanh như chớp chạy đến bên người Tần Dương. Ha ha, sư phụ, ngươi sao lại ở chỗ này? Thạch Cảm Đương một tay đẩy Lý Nhàn Ngư sang một bên, nhìn Tần Dương, thầm nghĩ, bị thương thương nặng đậu cốt, là ai làm? Hắn nhìn quanh, ánh mắt tập trung vào Liễu Uyên thần sứ và Nguyệt Hạc thần sứ đang ở gần đó. Hai người bọn họ, Thạch Cảm Đương miệng cằn nhằn không ngừng, Tần Dương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, khãi khãi, sư phụ, đừng nhìn ta như vậy. Thạch Cảm Đương có chút rụt rè, người có thể bớt lời nhảm lại một chút không? Có thể, Thạch Cảm Đương đàng hoàng nói. Nói xong, hắn xoay người nhìn Liễu Uyên và Nguyệt Hạc, chính là thiên đế các ngươi còn dám hiện thân, đối với ta sư tôn xuất thủ, đó chính là bất kính với ta Bắc Trần Các. Người đâu, chàm bọn họ cho ta. Thạch Cảm Đương lúc này giống như một tên đại ca hô lớn, sinh tử nhị kiếp kỳ cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Liễu Uyên thần sứ lúc này sắc mặt càng tái nhợt, muốn chết. Nói xong, Liễu Uyên thần sứ trực tiếp lao về phía Thạch Cảm Đương. Bắc Trần Các, gia hỏa này xé ra hổ cũng quá tự phụ. Bắc Trần Các chỉ là một phân nhánh dưới quyền Thanh Trần Các, tiểu tử này tự xưng đến từ Bắc Trần Các, hắn nói là gì? Hơn nữa, một người chỉ là sinh tử nhị kiếp kỳ dám càn rỡ trước mặt hắn. Thạch Cảm Đương thấy Liễu Uyên lao tới, khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, lão đồ đạc, tự tìm cái chết. Ngôn từ vừa dứt, Thạch Cảm Đương vẫn đứng im không nhúc nhích. Liễu Uyên thần sứ tiến gần hơn, dần dần khuôn mặt Thạch Cảm Đương biến sắc. Liễu Uyên trong lòng không ngừng lo lắng, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này sinh tử nhị kiếp kỳ lại không sợ hắn, chẳng lẽ có ám chiêu gì chờ hắn? Nhưng giờ đây tên đã lên dây cung, không thể không ra tay. Hắn dù sao cũng là hóa âm sơ kỳ, không thể vì lo lắng một tiểu tử sinh tử nhị kiếp mà lùi bước. Trong lòng Liễu Uyên kiên quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến gần Thạch Cảm Đương. Lúc này, Thạch Cảm Đương cảm thấy choáng váng, chuyện gì đang xảy ra? Tình hình không đúng. Thấy Liễu Uyên lao tới, khuôn mặt Thạch Cảm Đương lập tức tái nhợt. Cốc Tân Nguyệt, ngươi sao ở đây? Thạch Cảm Đương lùi một bước, nhưng Liễu Uyên đã nhanh hơn. Cốc Sư Nương, mau cứu ta! Thạch Cảm Đương lúc này hô lớn, phanh. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên. Liễu Uyên thần sứ đuổi theo Thạch Cảm Đương, thân thể bùng nổ, nổ tan tành. Thạch Cảm Đương bị sức mạnh cường đại đẩy lui, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Cóc Tân Nguyệt, ngươi một cái lão, ngươi nói gì? Một thân ảnh xinh đẹp trong bộ bạch y tung bay lúc này từ trên trời giáng xuống, tinh xảo ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một cảm giác an lòng, không màng danh lợi, một cổ khí tức độc đáo vào thời khắc này lan tỏa khắp bốn phía. Trong chớp nhoáng, ánh mắt mọi người tự chủ tập trung vào nàng. Một thân tố la quần dài bao vây lấy thân thể kiều diễm cao ráo, làm người ta say mê với đường cong quyến rũ. Gương mặt nàng tinh xảo hoàn mỹ, mang theo vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn trang nhã nghiêm nghị, ngũ quan của nàng kết hợp hài hòa khiến người mê say. Chỉ cần nhìn vào một chỗ, mỗi chi tiết đều khiến người say sưa. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có chút thất thần, ngay cả Vạn Khuynh Tuyết cũng cảm thấy tự ti. Nữ tử này giống như tiên tử, rung động lòng người. Cốc sư nương, Thạch Cảm Đương cười lớn. Cốc sư nương, thủ đoạn thông thiên, cái thế vô địch. Thạch Cảm Đương, nếu ngươi còn dám như vậy, ta sẽ giết ngươi trước khi xuất thủ. Cốc Tân Nguyệt lúc này dáng người hạ xuống, tay áo bay phấp phới, giọng nói lạnh lùng. Đúng vậy, đúng vậy. Thạch Cảm Đương khuôn mặt run rẩy, không dám phản bác. Cốc Tân Nguyệt từng bước tiến tới, đến bên Tần Dương, ngọc thủ nàng nhẹ nhàng xoa vết thương trên người hắn. Đau không? Điểm ấy thì không đau đến ta. Cậy mạnh. Cốc Tân Nguyệt tức giận, trừng mắt nhìn Tần Dương, khiến lòng người kinh tâm động phách. Hắn chỉ cười nhạt. Lúc này, bốn phía mọi người hoàn toàn thất thần. Đây rốt cuộc là người nào? Hôm nay chuyện phát sinh ra. Tiếp theo, giao cho ta. Cốc Tân Nguyệt thanh âm điềm tĩnh, ngữ khí dần trở nên lạnh lùng. Nàng quay người lại, nhìn về phía Nguyệt Hạc Thần Sứ. Lúc này, ánh mắt Nguyệt Hạc Thần Sứ mang theo tia hung ác, nham hiểm, âm dương cảnh. Người nữ nhân này, cấp bậc âm dương cảnh, những chuyện hôm nay phát sinh cả khiến người ta không thể đoán trước. Nguyệt Hạc Thần Sứ nhìn Cốc Tân Nguyệt, Bắc Trần các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này sao? Đừng ở đây mà nói nhảm. Thạch Cảm Đương hừ nói, Bắc Trần các là một phần của Thanh Trần các. Các người thiên đế các những năm gần đây bó tay bó chân, chính mình không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Thiên đế các dám xuất hiện, Thanh Trần các sẽ đánh cho các ngươi gào khóc. Thạch Cảm Đương lúc này cực kỳ kiêu ngạo. Cốc Tân Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Thạch Cảm Đương tức thì nói, ta sư nương là Bắc Trần các phó các chủ, hãy thức thời một chút, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nói ra tin tức của thiên đế các, nếu không ta sẽ giết sạch các ngươi. Nguyệt Hạc Thần Sứ sắc mặt khó coi, tên hỗn đản này quá mức kiêu ngạo, nhận lấy cái chết đi. Lời vừa dứt, Nguyệt Hạc Thần Sứ lập tức ra tay. Cốc Tân Nguyệt lúc này rên một tiếng, nàng lật tay, từng đạo linh khí tụ tập bên người, chỉ trong khoảnh khắc một chưởng vỗ ra, phành. Nguyệt Hạc Thần Sứ khuôn mặt trở nên thảm đạm, chênh lệch quá lớn. Nguyệt Hạc Thần Sứ trong lòng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vẫy tay, một đạo âm khư hiện ra phía sau hắn, tản ra từng khí thế mạnh mẽ. Đây chính là âm dương cảnh, chia thành hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh. Hóa âm linh cảnh lại phân thành bốn cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Ngoài ra, số lượng âm khư ngưng tụ cũng là một chứng minh cho thực lực của võ giả hóa âm linh cảnh. Âm khư được tạo ra từ linh khí của võ giả, bình thường một võ giả có thể ngưng tụ 1-3 đạo âm khư, thiên tài võ giả có thể ngưng tụ 4 đạo, còn ngưng tụ đến 4 đạo thì cực kỳ hiếm gặp. Số lượng tối đa của âm khư là 9 cái. Ngưng tụ 9 đạo âm khư trong 10 vạn năm qua, ở hàng triệu đại lục, chỉ có một người làm được, đó chính là U Vương. Âm khư, chỉ một đạo thôi sao? Cốc Tân Nguyệt bình thản nói, khuôn mặt không hề thay đổi. Nàng bước ra, một chưởng vung lên, oanh, trong khoảnh khắc, 9 đạo âm khư xuất hiện phía sau. Giống như 9 viên nguyệt, tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt. 9 đạo, giờ phút này, bốn phía im tĩnh như chết. 9 đạo âm khư, vạn cổ hiếm thấy. Cốc Tân Nguyệt ngưng, tụ 9 đạo âm khư, chết đi. Cốc Tân Nguyệt hô lên, nếu như một đạo âm khư có thể tăng cường sức mạnh của hóa âm linh cảnh lên gấp bội, thì 9 đạo chính là tăng cường 9 lần. Nàng vừa dứt lời, một chưởng vùng ra, mang theo linh khí tràn đầy sức mạnh, điên cuồng gào thét mà ra, phanh, tiếng nổ vang lên. Nguyệt Hạc Thần Sứ lúc này sắc mặt hoảng sợ, thân thể hắn trực tiếp nổ bể ra, huyết vũ tràn ngập. Một vị hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân tại đây đã bại trận. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều cảm thấy điều không thể tưởng tượng nổi. nhưng không ai có thể thốt ra một lời nào, quá cường đại. Tại thời điểm này, mọi người chỉ cảm thấy một cổ áp bách đè nén. Chín đạo âm khư a, ngoại trừ 9 vạn năm trước U Vương, ai ở hóa âm linh cảnh đã ngưng tụ được 9 đạo âm khư? Tất cả mọi người lúc này đều cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Cốc Tân Nguyệt, cái tên này sẽ được mọi người ghi khắc. Cùng lúc đó, bên kia, Nguyệt Phong thần sứ sắc mặt khó coi. Chí đạo âm khư, hóa âm linh cảnh, người này, Cốc Tân Nguyệt, phải rút lui. Hôm nay, khi đến đây, 2 vị thần sứ, một vị địa hộ pháp đã bỏ mình. Nếu hắn không rời đi, tin tức này sẽ không thể truyền lại. Vốn tưởng rằng, đã đủ nhìn thẳng vào Tần Dương, một vị vạn nguyên cảnh bá chủ, tự mình xuất thủ, muốn chạm sát Tần Dương, nhưng lại bị Tần Dương chém giết. Lần này Thiên Đế Các đã trả giá quá lớn. Nguyệt Phong một kích toàn lực, đẩy lùi Minh Thiên Vũ cùng Vạn Phúc, xoay người hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bay đi. Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy, nhíu mày, oanh, chỉ trong chốc lát, khi Nguyệt Phong thần sứ chạy như bay ra ngoài, thân thể hắn bị một bàn tay to lớn xuất hiện từ hư không, trực tiếp nghiền nát, một tay, trưởng xuống, hoàn toàn nổ bể ra. Thấy cảnh tượng này, Cốc Tân Nguyệt chán giãn ra. Thiên Đế Các ngươi, đáng chết. Một âm thanh lạnh lùng vang lên trong khoảnh khắc này. Trong hư không, giữa mây mù, một đạo thân ảnh cất bước đi tới. Hắn vừa bước, liền xuất hiện ngay giữa vũ tràng. Đó là một thanh niên, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Hắn mặc áo gấm, thần thái điềm đạm, đôi mắt sáng như đuốc, toàn thân không có khí tức nổi bật, nhưng lại tỏa ra một lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Dương Tử Hiên, mau tới đây. Thạch Cảm Đương lúc này vẫy tay, nói, gặp qua ngươi Tần. Thạch Cảm Đương nói đến đây thì sững sờ. Dương Thanh Vân là đồ đệ của Tần Dương, còn Dương Tử Hiên là con trai của Dương Thanh Vân. Hắn không biết phải xưng hô như thế nào với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên tiến tới trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, vãn bối Dương Tử Hiên, gặp qua sư công. Khá khá, đúng là gặp qua ngươi, sư công. Thạch Cảm Đương lúc này tỏ ra nghiêm túc, nói, sư thúc đã nói với ngươi, sư công đã không quản ngại vạn dặm đường tới Thương Lan Đại Lục, phụ thân ngươi không có ở đây, ngươi hãy chiêu đãi tốt. Phải, Thạch huynh, là sư thúc, không phải sư huynh. Thạch Cảm Đương cải chính, Thạch huynh, ngươi. Dương Tử Hiên lúc này cười khổ nói, Thạch Cảm Đương là phụ thân của đồ đệ, nên mình xưng hô là Thạch huynh, nhưng giờ đây lại thành sư công đồ đệ, không biết nên gọi thế nào cho đúng. Tần Dương nhìn Dương Tử Hiên, lẩm bẩm nói, năm đó ta lì khai, ngươi chỉ cao đến mức này. Giờ phút này, Dương Tử Hiên cũng ngại ngùng cười một tiếng. Trước đây, khi Thạch Cảm Đương đến Thanh Trần Các, đã khiến hắn giật mình. Thạch Cảm Đương, hắn đã từng gặp, thật không ngờ, qua 90 ngàn năm, Thạch Cảm Đương vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Lúc trước, Tần Dương đã nói với Thạch Cảm Đương rằng, nếu như nhân sĩ Thanh Trần Các không tin hắn, chỉ cần nói thẳng ra rằng Thanh Vân tôn giả họ Dương là đủ. Nhưng khi đụng phải Dương Tử Hiên, Thạch Cảm Đương căn bản không cần nói. Chân tướng rõ ràng, Dương Tử Hiên xác định không sai. Người trước mắt chính là phụ thân của sư phụ, cũng là người mà phụ thân đã chờ đợi. Suốt 90 ngàn năm, vị U Vương, hắn đã trở về, vẫn cường thế, bá đạo, không ai có thể lấn át. Tần Dương cười hỏi, cha ngươi đâu? Câu chuyện này hơi dài, để ta quay về nói rõ ràng với sư công. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, kết thúc, hôm nay, hắn vốn định chỉ ở Thái Hư Thư Viện làm chủ hôn cho nhị ca, không ngờ lại dẫn đến chuyện của Thiên Đế Các. Giờ đây, đối với Thiên Đế Các, coi như đã có chút giải tỏa, một vài vấn đề, hắn cũng cần hỏi Thanh Vân một phen, sư công. Vậy những người này, Dương Tử Hiên nhìn bốn phía, sinh tử cảnh, toàn diệt. Tần Dương thản nhiên nói, những người khác, giao cho Thái Hư Thư Viện từ từ xử lý. Đúng, Dương Tử Hiên vừa dứt lời, phất tay một cái. Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh xuất hiện, gần ngàn người tập trung, hầu như tất cả đều là sinh tử cảnh. Những người mặc võ phục áo giáp màu xanh xuất hiện từ bốn phương tám hướng, khiến mọi người đều sắc mặt hoảng sợ. Bắc Trần Các, Thanh Giáp Vệ, tuy rằng nơi đây có rất nhiều thế lực đều từ Bắc Lan tới, nhưng mọi người đều có phần quen thuộc với Trung Lan. Tại Trung Lan, Thanh Trần Các là bá chủ không thể chối cãi. Bắc Trần Các là thế lực mà Thanh Trần Các thiết lập tại phương Bắc Trung Lan, có nhiệm vụ chấn giữ vùng này. Do Bắc Trần Các gần gũi với Bắc Lan, thế lực nơi đó cũng dễ dàng nắm bắt được thông tin về Bắc Trần Các. Thanh Giáp Vệ chính là tồn tại đứng đầu của Bắc Trần Các. Khi Thanh Giáp xuất hiện, không ai dám so tài. Hiện tại, hơn 1.000 danh sĩ thuộc Thanh Giáp Vệ, tất cả đều là sinh tử cảnh. Bắc Trần Các so với ba thế lực lớn ở Bắc Lan vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thanh Trần Các lại là lực lượng trực tiếp dưới quyền Bắc Trần Các. Thực lực của Thanh Trần Các rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mọi người đều hiểu rõ rằng Thanh Trần Các đang bảo vệ Vân Vương, một danh xưng vương giả. Giờ phút này, Thanh Giáp Vệ đồng loạt xuất quân. Các thế lực như Vô Cầu Kiếm Phái, Bách Lý Thị Gia, Lục Gia cùng với phản loạn Thái Hư Thư Viện đều dồn dập chạy trốn. Nhưng có thể chạy thoát sao? Hỗn loạn chỉ vừa mới bắt đầu. Và giờ đây, mọi thứ đang chuẩn bị kết thúc. Người thay đổi cục diện chính là Tần Dương. Mục đích Tần Dương ra tay là để bảo vệ hạnh phúc cho Tần Hải và Khương Như Yên. Tất cả đều cảm thấy đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, kết cục đã được định sẵn. Các thế lực không dám ở lại lâu. Chuyện hôm nay thật sự làm cho người ta khó mà tin nổi. Còn về cuộc trò chuyện giữa Dương Tử Hiên và Tần Dương, mọi người không nghe được, cũng không dám tới gần gì nghe. Nguyên do Bắc Trần Các ra tay trợ giúp Tần Dương, không ai biết. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, Tần Dương không phải là người có thể trêu chọc. Có Bắc Trần Các làm chỗ dựa, ai dám gây sự. Tam đệ, Tần Hải lúc này dẫn theo Khương Như Yên, Khương Tồn Kiếm cùng những người khác tiến đến bên Tần Dương. Kết thúc, Tần Dương cười nói, nhị ca, Thái Hư Thư Viện sau cuộc đại loạn này, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng Bách Lý Thế Gia và Vô Cấu Kiếm Phái cũng đã đến hồi kết. Cục diện rối rắm này giao cho người thu dọn. Bắc Trần Các lần này có thể nói là đại loạn, ba đại cự đầu đều tổn thất thảm trọng, sinh tử cảnh vốn đã không nhiều, giờ càng thiếu. Khương Tồn Kiếm, vị sinh tử cử kiếp kỳ đang tọa chấn, Tần Hải và Khương Như Yên cũng thuộc sinh tử cảnh, đủ để ổn định tình hình. Khương Tồn Kiếm nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, hãy đến nơi xa xí hạ nghỉ ngơi, những cục diện rối rắm này có thể từ từ xử lý. Tần Dương gật đầu. Cốc Tân Nguyệt dìu dắt Tần Dương, mọi người rời đi. Tần công tử, một giọng nói văn nhã vang lên. Vạn Khuynh Tuyết đến gần, cười nói, Tần công tử, ta cũng xin cáo từ. Ninh Thiên Vũ nhìn về phía Dương Tử Hiên, cười nói, Dương các chủ, nhiều ngày không thấy, tu vi của ngươi có tiến bộ. Ninh các chủ cũng vậy. Hai người chào hỏi, sau đó Vạn Khuynh Tuyết dẫn theo Vạn Thiên Các rời khỏi nơi đây. Dương Tử Hiên nhìn về phía Tần Dương, nói, sư công, Vạn Thiên Các, không sao cả. Tần Dương khoát tay, nói, sự tình đã qua nhiều năm, Vạn Nhất Thiên và Vạn Cửu Thiên, cha con họ trưởng khống Vạn Thiên Các, có nhiều chuyện bọn họ biết rõ hơn, hãy tìm họ để hỏi. Đúng, Dương Tử Hiên gật đầu, không nói thêm nữa. Thái Hư Thư Viện lúc này hỗn loạn, các đệ tử thư viện bắt đầu hoạt động. Những người này cùng Tần Dương không có mối liên quan gì. Trong thư viện, mọi thứ vẫn bình yên. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, mấy trăm vị thanh giáp vệ bảo vệ chặt chẽ, không một con ruồi nào có thể bay vào. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy chấn động. Người này là ai? Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Dương Tử Hiên, hắn hoàn toàn không biết. Đừng nói hắn, ngay cả Giang Bạch cũng ngỡ ngàng. Trong thư viện, trong một gian phòng rộng rãi, Tần Dương ngồi trên giường, Cốc Tân Nguyệt tỉ mỉ lau chùi huyết vết trên người. Trong gian phòng, Dương Tử Hiên, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cùng với một người khác, cũng đứng ở đó. Dương Tử Hiên nhìn Tần Dương, muốn nói, nhưng lại thôi. Không sao, ngươi có thể nói bất cứ điều gì. Tần Dương lấy thôn linh hồ lô, uống một hớp rượu lớn, từ từ nói, Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt và Dương Tử Hiên tự nhiên yên tâm, nhưng Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và người nam tử thoạt nhìn rất bình thường kia, là ai? Tần Dương cười nói, Giang Bạch là thị đồng của ta, Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của ta. Còn Đạo Thiên Hành, Tần Dương từ từ nói, nếu hắn dám nói bậy, ta sẽ lột ra hắn. Nghe thấy lời này, tên hèn nhát kia lập tức biến sắc, Tần gia, ta cáo lui trước. Đạo Thiên Hành, Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc, Bách Biến Chân Quân, Quật Mộ Người, Đạo Thiên Hành run rẩy cười một tiếng, Thạch đại gia, khỏe mạnh, ta không thể khỏe mạnh được. Thạch Cảm Đương Hử nói, ngươi, một kẻ không biết xấu hổ, trộm đồ ngay cả Bắc Trần Các, ta làm sao có thể an lòng. Đạo Thiên Hành lại run rẩy cười, không dám cãi lại. Dù Thạch Cảm Đương chỉ là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng hắn là đồ đệ của Tần Dương, sao có thể tranh cãi. Tần gia, mọi điều các ngươi nói đều là bí mật, ta không nghe, cáo lui trước. Đạo Thiên Hành vừa nói, lập tức nhanh chóng rời đi. Tần Dương không ngăn cản, nhìn về phía Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên cũng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch. Yên tâm, không thành vấn đề. Đúng, Dương Tử Hiên nói xong, tay vịn quần áo, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung kính dập đầu ba cái. Dương Thanh Vân con, Dương Tử Hiên, khâu kiến U Vương, lời hắn nói rất trịnh trọng. Một vị vương giả ngày xưa, hơn nữa còn là sư phụ của cha hắn, nếu như nói ra lời này trước mặt người ngoài, chắc chắn sẽ làm cho hàng vạn đại lục điên cuồng. Đứng lên đi, Tần Dương cười nói. Bây giờ, ta chỉ là Tần Dương, sau này không cần xưng hô ta là sư công, cứ gọi ta là lão. Đúng, Dương Tử Hiên đứng dậy, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch đều có ánh mắt đờ đẫn. Ngươi là U Vương, ngươi là U Vương. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đồng thanh thốt lên, trong lòng không khỏi hoài nghi. Tần Dương, sao lại trở thành U Vương? Không thể nào. Giang Bạch mở miệng phản đối. U Vương là vương giả chi hoàng, có người xưng là U Hoàng, có người gọi là cửu U Đại Đế. Ngươi chỉ là sinh tử cảnh, không thể nào là như vậy. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng không nhịn được, nhìn chằm chằm Tần Dương, trong lòng tự hỏi chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào. Tần Dương mỉm cười nói, trước kia ta cùng hiện tại ta chỉ khác nhau như vậy thôi. Ngươi có thể hiểu là khởi từ hoàn sinh hoặc niết bàn trọng sinh. Giang Bạch nhìn Tần Dương, cảm thấy chấn động. Khởi tử hoàn sinh, niết bàn trọng sinh, hàng vạn đại lục chưa từng nghe qua điều này. Cường giả võ thuật có thể tạm dừng tuổi thọ, nhưng chưa ai nghe nói có người khởi tử hoàn sinh. Lý Nhàn Ngư cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc. Ngươi đã vào sư môn, sau này sẽ là tiểu sư đệ của ta, chờ sau này sư huynh ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Trong lòng Thạch Cảm Đương vui sướng, quá thoải mái, nhiều thêm một tiểu sư đệ. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi là hậu duệ của Phong Nhi, ta đương nhiên sẽ che chở cho ngươi. Phía trước ta chưa nói rõ nguyên do, giờ ngươi đã hiểu. Ngô tử vừa dứt, Tần Dương không giải thích thêm, Thạch Cảm Đương đã tát vào miệng, liền đem mọi chuyện nói cho Lý Nhàn Ngư. Còn Giang Bạch, nhắc đến U Vương, Giang Bạch hẳn đã biết. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Dương Tử Hiên, nói, có điều gì, ngươi cứ việc nói. Đúng, Dương Tử Hiên cung kính đáp, năm đó, khi sư công rời đi, cha ta đang ở Thương Lan Đại Lục, tổ chức Thành Trần Các, cùng với thiên nhân chi cảnh, đạt đến vương giả cảnh, được xưng là Vân Vương. Lúc đó, vì sư công có danh tiếng lừng lẫy, những lão bài vương giả cũng không dám có hành động gì với phụ thân. Cha ta dần dần xây dựng sự nghiệp của Thanh Trần Các, trở thành một trong những bá chủ ở Thương Lan. Nhưng khi Thanh Trần Các ngày càng mạnh, áp lực từ bốn phương cũng gia tăng, kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Thiên Đế Các, áp lực đối với Thanh Trần Các cũng ngày càng lớn. Thiên Đế Các, Tần Dương thầm nghĩ, Dương Tử Hiên tiếp tục, khi đó, nhờ những gì sư công để lại, cha ta không có đối thủ. Do vậy, Thương Lan Đại Lục chia thành năm phần, Thanh Trần Các giữ vị trí bá chủ. Thời gian trôi qua vài vạn năm, Ngũ Lan đã thành định cục, phát triển thị suy khác nhau. Tần Dương gật đầu, Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia, tổ thượng đều là thiên nhân, nhưng hiện tại, sinh tử cảnh đã là đỉnh phong, đừng nói đến thiên nhân. Ngay cả vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ cũng không có. Rõ ràng điều đó cho thấy tình hình đã suy bại. Dương Tử Hiên tiếp tục nói, Trung Lan, Thanh Trần Các tọa ở Trung ương, còn có Bắc Trần Các, Nam Trần Các, Đông Trần Các, Tây Trần Các bốn đại các tọa ổn tứ phương, bảo vệ xung quanh Thanh Trần Các. Ta tọa trấn tại Bắc Trần Các, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân ba người chia nhau tọa trấn ở Nam, Đông, Tây ba nơi. Chẳng qua sư công này trở về, hiện tại chỉ có một mình ta biết. Dương Tử Hiên minh bạch tình hình, năm đó Tần Dương còn sống, hắn đã xuất sinh. Thế nhưng, sau này ba vị đệ đệ cũng không biết sư công này, và cũng không rõ Tần Dương có ý nghĩa gì đối với cha của mình. Vì vậy, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Hơn nữa, Việc Tần Dương trở về càng ít người biết càng tốt. Đây cũng là điều mà Thạch Cảm Đương đã giải thích. Khi tìm được hắn, Tần Dương mở miệng hỏi, thời gian đã trôi qua vài vạn năm, ngươi chỉ là vạn nguyên kỳ sao? Vạn nguyên kỳ cường đại sao? Rất cường đại. Nhưng Dương Tử Hiên thiên phủ không tệ, mấy vạn năm thời gian, chẳng lẽ chỉ có vạn nguyên kỳ, thiên nguyên cảnh chắc chắn không thành vấn đề. Dương Tử Hiên cười khổ, đây cũng là điều ta phải nói. Nguyên bản, mọi nơi đều bình tĩnh, nhưng phụ thân phát hiện, thiên đế, các và địa hạ ma tộc có cấu kết với nhau. Mà dưới Trung Lan đại địa, trong địa tâm, có một chi ma tộc. Lời vừa nói ra, Tần Dương híp mắt lại, cái đó là chi nào? Luyện ngục ma. Dương Tử Hiên mở miệng nói, luyện ngục ma một chi, tộc trưởng luyện thiên, sở hữu thực lực vương giả, dưới quyền có 9 đại tế tự, bây giờ chỉ còn 8 đại tế tự. Giang Bạch xen vào, Dương Tử Hiên nhìn Tần Dương, hơi ngạc nhiên, từ từ nói, cha ta cũng gần đây mới phát hiện ra, hơn nữa luyện ngục ma một chi. Gần đây tốc độ càng lúc càng nhanh, họ đang tiến công, địa tâm thông đạo, ý đồ đánh vỡ thông đạo, lao ra mặt đất. Tần Dương lúc này không nhịn được nói, có một số điều ta đến bây giờ vẫn chưa minh bạch. Sư công mời nói, lục tình ma tộc, ngũ đại ma tộc là một phần của luyện ngục ma một chi. Thực tế, họ có thể chọn lựa đại lục nhỏ hơn để đả thông thông đạo, sao lại phải cố định vào đại lục này? Điểm này, Tần Dương vẫn chưa hiểu rõ. Luyện ngục ma hoàn toàn có thể tuyển chọn đại lục khác. Tại sao phải nhìn chằm chằm vào Trung Lan đại lục? Sư công, nếu diệt ngũ đại ma tộc ở Cửu U đại lục, có thể phát hiện vật gì kỳ quái không? Ý của ngươi là, đại lục bổn nguyên, đúng vậy. Dương Tử Hiên tiếp tục nói, chỉ có đại lục bổn nguyên, tài năng đủ để đả thông thông đạo từ địa tâm. Thực tế, một tòa đại lục, nếu không có đại lục bổn nguyên, những ma tộc kia ở địa tâm cũng vô pháp sinh tồn, cho nên bọn họ muốn từ những đại lục có bổn nguyên đào sâu xuống dưới đất. Mà hàng vạn đại lục trên kia tuy rất nhiều, nhưng đại lục có bổn nguyên thì lại rất hiếm. Tần Dương lúc này gật đầu. Dương Tử Hiên tiếp tục nói, hơn nữa đề đoàn đại lục và đại lục bổn nguyên không tính là cường đại, nên không thể chống lại cường giả đi qua thông đạo. Do đó, cùng ma tộc ngũ nhánh mới có thể tuyển chọn đại lục địa tâm, thiếu chi còn thiếu. Trung Lan chính là một trong số đó. Dương Tử Hiên hô to, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn cũng có thể là nơi. Tần Dương gật đầu. Dương Tử Hiên lại nói, không lâu trước đây, có lẽ là sư công đã diệt Cửu U đại lục địa tâm ma tộc, luyện ngục ma đột nhiên nổi điên, công kích thông đạo. Phụ thân đã xuất lĩnh chúng ta giao chiến với luyện ngục ma, nhưng không ngờ thiên đế các lại xuất thủ. Vì nguyên nhân này, phụ thân bị thương, vương giả cảnh bị hao tổn, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, vẫn bế quan. Ta cũng vì nguyên nhân đó, cảnh giới giảm xuống, đến giờ chỉ còn vạn nguyên kỳ. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng, Dương Tử Hiên vội vàng nói, sư công không cần phải lo lắng, phụ thân đã nhiều lần dặn ta, nếu như sư công trở về, các vũ giả trong thanh trần, các có thể hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Ai không nghe lời lệnh sẽ bị giết không tha. Kỳ thực, Dương Tử Hiên do dự một chút, nói tiếp, phụ thân có lệnh, nếu sư công trở về, có thể lập tức tỉnh lại hắn, nhưng ta lo lắng, không cần. Tần Dương lúc này phất tay nói, để cho tiểu tử kia trước dưỡng thương đi. Dương Tử Hiên gật đầu, Tần Dương cũng hiểu rằng, có thể khiến một vị vương giả phải bế quan, vì thương thế, nếu như tỷ tiện cắt đứt, có thể sẽ để lại tổn thương, không thể xóa nhòa. Thương Lan đại lục, ngoài các ngươi ở Thanh Trần Các, còn có nhiều thế lực nào khác không? Dương Tử Hiên lại hỏi, Trung Lan là thuộc về ta Thanh Trần các thế lực khác không được nhúng tay vào, mà Đông Lan đại lục có Thánh Quang Liên Minh, Thái Sơ Cung, cùng Bạch Hồng Hiên, ba thế lực lớn. Nam Lan đại lục thì có Huyền Vũ Bảo Độc Tôn, Tây Lan đại lục có Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo, hai phe đứng đầu. Dương Tử Hiên vừa nói xong, Tần Dương gật đầu, hàng vạn đại lục so với trước đây đã có sự thay đổi lớn. Trong thời gian này, ta sẽ ở lại đây, rồi quay về Bắc Trần Các tìm ngươi, tiện thể đi vào lòng đất ma tộc ở Trung Lan. Tần Dương từ từ nói, còn phụ thân ngươi, trước hết để hắn dưỡng thương, không nên làm hắn kinh động. Đúng, Dương Tử Hiên gật đầu. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương và hỏi, Tử Khanh cùng Sương Nhi đâu? Thạch Cảm Đương vội vàng đáp, hai người bọn họ lúc đầu cùng ta và Cốc Sư Nương đều ở đây trong Bắc Trần Các. Chỉ là gần đây có đột phá, nên nói cần ra ngoài tôi luyện. Ừ, Tần Dương gật đầu, linh lung thể và hỗn độn chi thể đúng là cần nhiều hơn để tôi luyện. Giờ phút này, Tần Dương nhìn mọi người, nói, trong thời gian tới, ta sẽ ở lại Thái Hư Thư Viện cho đến khi thư viện ổn định. Tần Dương ánh mắt rơi vào Thạch Cảm Đương, nói, mấy năm rồi. Thạch Cảm Đương sững sờ, không trả lời, mới đến sinh tử nhị kiếp kỳ. Thật là làm ta mất mặt, nghe lời này. Thạch Cảm Đương ủy khuất nói, sư phụ, ta không phải đế thể, cũng không phải hỗn độn trì thể, càng không có Cốc Sư Nương thần bí như vậy, không thể nào, không thể nào. Tần Dương cười híp mắt nói, ngươi là trời sinh chiến thể, vì chiến mà sinh, trong chiến đấu, ngươi mới có thể đề thăng lớn nhất, dựa theo suy đoán của ta. Ngươi lẽ ra nên đến sinh tử cửu kiếp kỳ mới đúng. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, nhưng sư phụ, ngươi mới chỉ ở sinh tử tứ kiếp kỳ, ta không thể so sánh với sự tiến bộ nhanh hơn của ngươi được. Tần Dương thản nhiên nói, ta cảnh giới để thăng thong thả, tự ta có lý do của mình. Ta nhìn người, chính là cần ăn đòn. Một lời vừa dứt, Tần Dương ném ra trên trăm khỏa tịnh ma châu, giao cho Thạch Cảm Đương, nói, cho ta chém giết đi, giết sạch Bách Lý Thế Gia. Vô Cấu Kiếm Phái lần này không có tới sinh tử cảnh rồi trở về, người nào cũng không cho đi giúp hắn. Nhớ kỹ, chết cũng không thể giúp hắn. Ở đây mấy người nín cười nhìn Thạch Cảm Đương. Sư phụ, ta mang theo tiểu sư đệ cùng đi. Thạch Cảm Đương lên tiếng. Có thể. Lý Nhãn Ngư trong lòng buồn khổ, chính ngươi chịu tội còn kéo ta vào sao? Nói xong, Thạch Cảm Đương nâng búa rìu nhảy qua, không rời đi. Cách vài năm, Thạch Cảm Đương nhìn cũng không còn tính trẻ con, có vài phần thành thục. Cốc Tân Nguyệt cười nói, ngươi không ở đây, hắn giống như không có trời, không đất, mỗi ngày đều tự cho mình là hoàng đế, chỉ thích ăn đòn. Tần Dương lại nhìn về phía Giang Bạch, nói, ngươi đi theo hai người bọn họ. Ừ, Giang Bạch đáp. Tần Dương không nói thêm gì, bởi vì đó là điều giả dối. Nếu Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư xảy ra chuyện gì, Tần Dương có lẽ sẽ điên cuồng. Cốc Tân Nguyệt cũng hiểu điều này. Dù Tần Dương hàng ngày mắng Thạch Cảm Đương, nhưng thực chất, hắn rất thương yêu đồ đệ này, luôn để trong lòng. Trong gian phòng, mấy bóng người dần dần rời khỏi. Tần Dương nắm lấy tay Cốc Tân Nguyệt nói, mấy năm nay như thế nào? Hóa âm linh cảnh sơ kỳ, ngưng tụ chí đạo âm khư, ta đến xem ngươi tiến bộ ra sao. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười, nói, không biết vì sao, càng tiếp tục tu hành, ta phát hiện cảnh giới đề thăng cũng nhanh chóng hơn. Nàng suy nghĩ một chút, nói, có một cảm giác như đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết. Tần Dương mở miệng nói, đó không phải chỉ là cảm giác, cảnh giới võ đạo giống như một con đường lớn, ngươi càng đề thăng cảnh giới, con đường ấy càng dài, và cảm giác như mình đã từng đi qua con đường này. Ừm, Cốc Tân Nguyệt vội vàng gật đầu, ngươi biết vì sao không? Cốc Tân Nguyệt thực sự rất hiếu kỳ, cảm giác này trước đây chưa từng có. Nếu không, nàng đã không mất đến 90.000 năm mà không có nhiều tiến bộ trong cảnh giới. Tần Dương nắm lấy tay Cốc Tân Nguyệt, thì thầm, ta có một số suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn. Ta từng tiến vào trong đầu của ngươi, kiểm tra thấy rằng hồn hải của ngươi vô cùng cường đại. Tần Dương nói tiếp, thông thường mà nói, vũ giả khi bước vào con đường tu hành sẽ sở hữu hồn phách. Tuy nhiên, hồn phách thường ở trong trạng thái tĩnh mịch, chỉ có thánh nhân mới đủ sức thức tỉnh, dần dần trở nên cường đại. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tần Dương không nói về âm dương cảnh hay các thánh nhân cấp thấp, mà là về những người thực sự vượt trội trong thiên địa. Thế nhưng, hồn hải của người không phải chưa thức tỉnh, mà là đã thức tỉnh qua, nhưng giờ đây lại khô cạn. Tần Dương tiếp tục, cho nên ta suy đoán, ngươi từng là một vũ giả cực kỳ cường đại, ngươi có thể vượt qua cả thánh nhân, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, thực lực của ngươi đã mất đi, ký ức cũng không còn, ngươi lạc lối đến Cửu U Đại Lục và bị ta gặp gỡ. Tần Dương lẩm bẩm, có lẽ trước kia ngươi từng cực kỳ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Lời Tần Dương không phải nói ngoa, nếu như hồn hải của Cốc Tân Nguyệt viên mãn, chỉ cần nhìn vào hồn hải cũng có thể thấy, so với hắn ở kiếp trước, ngươi còn cường đại hơn, đó là một tầng thứ hoàn toàn khác, vượt ra ngoài cả thần đế, Tần Dương từng nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt có thể là người từ vực ngoại, và hiện tại hắn đã có được một ít chứng thực. Thực lực bị hao tổn, ký ức mất đi, Cốc Tân Nguyệt hài tay ôm lấy Tần Dương, mềm mại dựa sát vào lưng hắn, cười nói: bất kể thế nào, ta vẫn luôn là Nguyệt Nhi của ngươi. Tần Dương cười nhẹ: đúng vậy, bất kể như thế nào, Cốc Tân Nguyệt đều là nữ nhân mà hắn công nhận. Hơn nữa, bên ngoài vực, hắn cũng rất tò mò. Dần dần, Cốc Tân Nguyệt thăm dò tay vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói: ta thấy ngươi thương tích đã hồi phục không ít, tốc độ thật nhanh a. Nhanh? Tần Dương buồn cười nói: ngươi lại dám nói ta nhanh, ngươi có biết nói một người nam nhân nhanh là một kiểu khinh miệt không? Lời vừa dứt, Tần Dương tiến sát lại gần. Trong gian phòng, bầu không khí dần dần trở nên mờ ám sau một hồi, khi tiếng kèn lệnh vang lên, dưới lời cầu xin tha thứ của Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương mới vừa đánh trung thu binh. Giờ phút này, bên trong và ngoài Thái Hư Thư Viện, các đệ tử bận rộn không ngớt, đại điện hư hại cần phải sửa chữa lại. Chỉ có điều, đối với vũ giả mà nói, những việc này cũng không tính là phiền phức. Miết nguyệt thời gian trôi qua, mọi thứ nhanh chóng trở lại như trước. Thái Hư Thư Viện phế tích, từng ngọn lầu các dần dần dựng vững trở lại, khôi phục hình dáng ban đầu. Chỉ có người đã chết thì không thể hồi sinh. Thái Hư Thư Viện cũng lấp lánh một tầng phiền muộn. Ngày hôm sau, Tần Dương dậy thật sớm, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đình viện, Tần Hải đã chờ từ lâu. Ngươi? Nhìn Tần Dương, Tần Hải sửng sốt. Lúc này, khuôn mặt Tần Dương nhìn có vẻ không còn hồng nhuận như trước. Một trận đại chiến, hắn vốn tưởng rằng Tần Dương khôi phục trong nhất nguyệt thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Thật không ngờ, Tần Dương trông có vẻ nghiêm trọng hơn cả trước đây. Tần Dương không màng đến, nói: việc nhỏ, hắn cũng rất không có biện pháp. Cốc Tân Nguyệt cần rất nhiều, mỗi lần đất rung núi chuyển, Cốc Tân Nguyệt đều vui vẻ chịu đựng, cắn nuốt thần hồn băng hoàng, khôi phục thiên phú của mình. Cốc Tân Nguyệt đương nhiên rất vui mừng, hắn cũng vui vẻ. Nhưng trong niềm vui đó, xen lẫn sự thống khổ, nói chung, có thể giúp Cốc Tân Nguyệt dần dần tiến bộ thần tốc, cũng đáng giá. Dù sao, thần hồn của hắn ngày một hiển hiện, bị thôn phệ thần hồn lực, sẽ dần dần khôi phục, ảnh hưởng cũng không lớn, phải tiết chế. Tần Hải khẽ nói: ngươi học cái xấu. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ nói: sự tình đều đã an bài xong, không sai biệt lắm. Tần Hải nhìn về phía Tần Dương, vỗ vỗ vai hắn, nói: tam đệ, ngươi hiện giờ thật không giống như trước, nhưng ta biết, duy nhất không thay đổi, ngươi vẫn là tam đệ của ta. Đó là đương nhiên. Tần Dương cười híp mắt nói: ta thấy gần đây trong Thái Hư Thư Viện rất một nhạt, ngươi khi nào thì cùng Khương Như Yên thành thân, tốt xấu cũng kéo theo một bầu không khí. Tần Hải bật cười: ta cũng có dự định này, đã phái người đi đón phụ thân và tộc bên trong ngươi. Tam đệ, chuyện đến giờ phút này, phụ thân ở lại Bắc Minh đế quốc, ta thật không yên lòng, cho nên ta dự định đưa phụ thân về Thái Hư Thư Viện ở cùng ta. Được, Tần Dương gật đầu. Ở Bắc Lan, ít nhất có thể dựa vào gần Bắc Trần Các, nếu gặp chuyện bất chắc, cũng có thể nhanh chóng có viện trợ. Bán Nguyệt tới đây, cùng Như Yên cử hành hôn lễ, ngươi cũng không thể đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở lại đây. Tần Hải cười, vỗ vai Tần Dương, rồi nhìn về gian phòng, lại nói: thanh niên cần biết tiết chế, thân thể mệt mỏi, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn theo Tần Hải rời đi, Tần Dương không khỏi buồn cười. Nếu là bình thường, điều này không thành vấn đề, nhưng Cốc Tân Nguyệt lại như một cái động không đáy, hồn hải hiu quạnh. Đối với hắn, băng hoàng thần hồn thôn phệ quá mức mãnh liệt. Chỉ là Tần Dương vẫn chưa nói cho Cốc Tân Nguyệt về việc này. Sự thôn phệ này không hề tổn thương, mà ngược lại còn có thể giúp Cốc Tân Nguyệt tăng cường thiên phú. Liên tiếp mấy ngày, Tần Dương ở Thái Hư Thư Viện dẫn theo Cốc Tân Nguyệt đi dạo. Những đệ tử Thái Hư Thư Viện thấy Tần Dương đều ánh mắt kính nể. Nếu không có Tần Dương, Thái Hư Thư Viện đã sớm gặp họa. Tần Dương giúp đỡ Thái Hư Thư Viện, khiến bọn họ cảm kích vô cùng. Nhìn một tòa kiến trúc lần nữa mọc lên, một gã đệ tử khí phồn thịnh, Tần Dương trong lòng cảm ngộ rất sâu. Trong thời gian một ngày, khi hành tàu ở Thái Hư Thư Viện, khí tức trong cơ thể hắn đột nhiên biến hóa. Hắn đã vượt qua sinh tử ngũ kiếp kỳ. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt đi theo bên cạnh, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Nàng cảm thấy Tần Dương đối với việc để thăng cảnh giới thật quá tùy ý. Nếu không, giờ này Tần Dương đã có thể đạt đến âm dương kính một cách dễ dàng. Hắn càng chú trọng vào việc ổn định từng cảnh giới trước khi để thăng. Hắn có thể ở lại một cảnh giới lâu hơn nếu thời gian chưa đến. Đây có lẽ chính là đạo lý của Tần Dương. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài Thái Hư Thư Viện, một nhóm vũ giả đã đến, gần ngàn người, quan sát kỹ, người mạnh nhất cũng chỉ đạt địa võ cảnh, còn những người yếu hơn thì có cả cửu môn kỳ. Lúc này, viện trưởng Khương Tồn Kiếm tự thân ra ngoài nghênh tiếp. Các cao tầng của Thái Hư Thư Viện, từng người một đều tươi cười, không nơi nào là không hiện rõ niềm vui. Cha, đi thôi, Tần Hải lúc này mặt mỉm cười nhìn cha mình, Tần Thương Sinh cũng cảm thấy có chút mộng mị. Đây là Thái Hư Thư Viện, chính nhi tử của mình là đệ tử nơi này. Hơn nữa lại còn chuẩn bị cưới viện trưởng Thiên Kim. Tần Thương Sinh chỉ cảm thấy rất không chân thực. Hải Nhi, ngươi thật muốn cưới vợ viện trưởng độc nữ? Đúng vậy. À, cha, Tần Hải cười khổ nói, ngươi đã hỏi nhiều lần rồi. Một bên, Tần Viễn Sơn cũng vỗ vỗ cánh tay đại ca, nói, đại ca, ngươi đừng quá kinh ngạc, trước đây Tiểu Trần không nói. Tiểu Hải có thần mạch, tiềm lực vô hạn, ta biết. Tần Thương Sinh liên tục gật đầu. Nửa tháng trước, trong cửu U Đại Lục, có người đột nhiên đến, nói rằng Tần Hải muốn đón hắn cùng nhóm Tần ra rời khỏi Bắc Minh. Hắn đã nghĩ rằng có chuyện lớn gì xảy ra. Trên đường đi, hắn cảm giác như đang nằm mơ, nghe những người đó thảo luận về tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh. Tất cả đều giống như những nhân vật thần thoại, mỗi thứ phảng phất như rau cải trắng, mà chính mình, nhị nhi tử, lại phải cưới vợ là bá chủ Bắc Lan, con gái viện trưởng Thái Hư Thư Viện, giống như một cửu phẩm quan tép chiêu muốn cưới vợ công chúa đế vương, thật không thể tin nổi. Nghe còn cảm giác khoa trương hơn nữa, Thái Hư Thư Viện so với Tần gia, thật sự là thiên thượng địa hạ, khác biệt như trời và đất. Hắn thật sự không dám tin tưởng. Tần Hải cũng cười nói, cha, ngươi chớ kinh ngạc, nếu thấy tam đệ, ngươi sẽ càng kinh ngạc hơn nữa. Trần Nhi đâu? Tần Thương Sinh vội vàng hỏi. Cha, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Lúc này, Tần Dương mặc bộ bạch y đi ra. Trần Nhi thấy Tần Dương, ánh mắt Tần Thương Sinh kinh hãi. Giờ phút này, Tần Dương, hắn căn bản không nhìn thấu, đứng ở đó tựa hồ như một người bình thường, nhưng bất luận nhìn thế nào, hắn cũng không thể nào là một người bình thường. Cha, Tần Dương tiến tới trước. Cốc Tân Nguyệt Khôn khéo chào, bá phụ, mạnh khỏe. Ôi, vị này chính là, Tần Hải cười nói, đây là lão bà của tam đệ, Cốc Tân Nguyệt. Tần Thương Sinh tỉ mỉ quan sát Cốc Tân Nguyệt, tiên tử như thế, nhìn sang Tần Dương, Tần Thương Sinh cười nói, Cốc cô nương, nếu theo ta nhi tử mà chịu ủy khuất, nếu tiểu tử này dám lấn áp ngươi, cứ việc nói cho ta, ta nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều có vẻ cổ quái. Quản giáo, ở đây đông người như vậy, chỉ có Tần Thương Sinh dám nói như vậy. Ai dám nói quản giáo với một người có thể tàn sát âm dương cảnh thánh nhân, bá chủ sinh tử cảnh. Cốc Tần Nguyệt ngại ngùng cười một tiếng. Tần Dương cười nói, cha, ngươi thấy nhi tử ta thật kém như vậy sao? Hỗn tiểu tử, bao lâu rồi không về nhà, cũng không biết đưa một tin. Đây không phải là truyền tin sao? Tần Dương cười. Lúc này, Tần Thương Sinh thân thuộc, Tần gia tộc nhân đều có mặt. Nhị thúc Tần Viễn Sơn, Tần Tâm Duyệt, cùng với nhiều đệ tử Tần gia khác. Tâm Duyệt tỷ, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Tần Dương cười nói, ngươi lại trêu ghẹo ta rồi. Tần Tâm Duyệt cười nói, so với phu nhân ngươi, ta có thể kém xa. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Tần gia tộc nhân đã từng trải qua thanh trừng, hiện tại đều đoàn kết hơn. Thực tế, từ khi Tần Dương giác tỉnh tinh môn, trở thành một tinh mệnh vũ giả, hắn chính là kiêu ngạo của Tần gia. Tần gia nhiều người đều cho rằng Tần Dương có thể trở thành cường giả. Dù cho Tần Dương đã bị tước đoạt tinh môn, trở thành phế nhân, tộc nhân Tần gia vẫn nghĩ đến việc báo thù, quyết tâm đối đầu với Lang gia đến cùng. Có lẽ đại trưởng lão Tần Lôi Sơn đã thiếu cân nhắc trong việc này. Điều này trong thế giới võ đạo vì tôn là rất hiếm thấy. Tần Dương đã đi qua thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới, gặp rất nhiều trường hợp thiên tài trở thành phế vật. Đó chỉ là một chiều hướng, từ vị thế kiêu ngạo của toàn tộc biến thành sỉ nhục, nhận hết châm chọc, và khi dễ Tần gia, đại đa số người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điều này làm cho Tần Dương cảm thấy trong lòng rất an ủi. Đi đi, Tần Hải lúc này cười nói, phụ thân, ta sẽ kiến tạo Tần phủ. Sau này, Tần gia sẽ ở trong Thái Hư Thư Viện. Ta mang ngươi đi. Được, Tần Thương Sinh lúc này cảm thấy vô cùng vui mừng. Hải Nhi quyền lợi lớn lao như vậy sao? Nơi này chính là Thái Hư Thư Viện. Những người lui tới đều là cường giả. Hơn nữa, những người đó nhìn Tần Dương đều mang theo ánh mắt kính sợ. Dường như Tần Dương còn được tôn kính hơn cả Tần Hải. Đây là chuyện gì? Tần Thương Sinh trong lòng có quá nhiều câu hỏi. Ngay cả người Tần gia cũng mang ánh mắt rung động, nhìn xung quanh. Những thứ họ thường ngày dùng để chế tạo binh khí tinh thiết, giờ đây lại được sử dụng để xây dựng đại điện. Lui tới trên đường linh thực, đều là những dược liệu chân quý dùng để luyện đan. Nhưng hiện tại, hai bên đường đi lại giống như đang được kiểm tra. Tần gia đến, Khương Tồn Kiếm đã an bài chỗ ngồi. Tần Hải và Tần Dương dẫn theo Tần Thương Sinh, quan sát một vòng. Đối với Thái Hư Thư Viện hùng mạnh, mọi người trong Tần gia đã hoàn toàn nhận thức được. Khi Tần gia định cư, các đệ tử Thái Hư Thư Viện cũng truyền đạt nhiều tin tức hơn. Tần Dương mạnh mẽ vô địch, thảo nào những kẻ đó khi nhìn Tần Dương đều mang ánh mắt kính sợ. Tần gia thực sự đã xuất hiện một tuyệt thế cường giả. Danh tiếng Tần Dương đã khiến những đầu sỏ thế lực khác cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng Tần Thư Sinh cũng cảm thán, hắn luôn mang nỗi áy náy về tiểu nhi tử Tần Dương, tinh mệnh vũ giả. Có lẽ vì sự bất lực của hắn mà Tần Dương bị tước đoạt tinh môn. Giờ đây, Tần Dương báo thù và quật khởi, tự mình lấy lại những gì đã mất. Làm cha, hắn lại không che chở gì cho Tần Dương. Cảm giác này khiến hắn rất tự trách. Giờ đây, chứng kiến Tần Dương vượt trội hơn trước, Tần Thương Sinh trong lòng hổ thẹn giảm đi vài phần. Thái Hư Thư Viện sau đại loạn từng bước khôi phục, một tin tức đã truyền vang khắp Bắc Lan. 3 ngày sau, tại Thái Hư Thư Viện, Tần Hải và Khương Như Yên sẽ đại hôn. Sau đại loạn, bầu không khí tại Thái Hư Thư Viện vô cùng trầm thấp. Khương Tồn Kiếm, với tư cách viện trưởng, cũng có ý định sử dụng hôn ước này để phục hồi phần nào bầu không khí. Ngay lập tức, nhiều thế lực khắp Bắc Lan bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Vô Cầu Kiếm Phái và Bách Lý Thế Gia hầu như đã bị tiêu diệt trong sinh tử cảnh. Hiện tại, Thái Hư Thư Viện cũng gặp phải đả kích, nhưng vẫn còn không ít cường giả trong sinh tử cảnh. Có thể nói, Thái Hư Thư Viện vẫn không hề thẹn là bá chủ Bắc Lan. Lần này, Khương Tồn Kiếm và độc nữ Khương Như Yên thành thân, lại có Tần Dương huynh trưởng Tần Hải cưới vợ. Ai có thể không đến Bắc Lan trong dịp này? Thái Hư Thư Viện tiếp đón bát phương lai khách, trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khác với lần trước, lần này không có ai nghi ngờ ý đồ của hắn, cũng không ai dám gây rối. Khương Tồn Kiếm và Tần Thương Sinh, thân là trưởng bối của hai gia đình, tự nhiên là người có vị thế cao nhất. Nhưng thời khắc này, Tần Thương Sinh thoạt nhìn thật sự có chút co quắp, không thể không như vậy. Các cường giả trong sinh tử cảnh, niết bàn tiên cảnh hay tam vị chi cảnh đều là những truyền thuyết đối với cửu u. Lần đầu tiên chứng kiến nhiều cường giả như vậy, lòng hắn không khỏi lo lắng. Thân gia nhìn có ba nhi tử tốt, Phương Tồn Kiếm cởi mở nói. Tần Hải tâm tính không tệ, thiên phú cũng mạnh mẽ, còn Tần Dương công tử thì không cần phải nói. Nghe nói đại nhi tử Tần Sơn cũng đã ra ngoài lưu lạc, đó là chính bọn họ nỗ lực, ta làm cha lại cản trở họ. Tần Thương Sinh cười khổ nói. Lần này Tần Hải kéo hắn đến Bắc Lan, hắn vốn không muốn đến, nhưng hắn cũng hiểu rằng hiện tại Tần Dương đang lưu lạc bên ngoài, còn Tần Hải thì phải trấn giữ Thái Hư Thư Viện. Đối mặt với rất nhiều kẻ thù, hắn không muốn trở thành gánh nặng, vì vậy mới bằng lòng đến đây. Giờ phút này, khách quý tứ phương chật kín trong nhà, mọi người Tần gia có vẻ rất lo lắng. Trần Đệ, Tần Tâm Duyệt hôm nay mặc áo quần xanh, nhìn về phía Tần Dương, nói, ta, rất khẩn trương. Tần Dương cười nói, cũng đâu phải ngươi thành thân, ngươi khẩn trương cái gì, những người này, quá mạnh mẽ. Tần Tâm Duyệt bất đắc dĩ nói, hắn vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, yên tâm đi, tỷ, bọn họ dù cường thịnh, cũng không bằng ta, họ vẫn phải khách khí, sau lưng cũng không dám nghị luận. Tần gia chuyển tới đây, cũng là một cơ hội, có thể trăm năm, ngàn năm về sau, Tần gia sẽ là một đại gia tộc. Tần Tâm Duyệt gật đầu, lúc này, hôn lễ bắt đầu. Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người kết bạn mà ra. Một hồi tiệc mừng liền bắt đầu, Khương Tồn Kiếm đứng dậy, nhìn về phía thân bằng bốn phương, chư vị, Khương Tồn Kiếm mở miệng. Thái Hư Thư Viện trải qua kiếp nạn, có thể nói là niết bàn trọng sinh. Hôm nay tiểu nữ đại hôn, cảm tạ các vị đến, đồng thời, hôm nay ta cũng muốn tuyên bố một đại sự. Khương Tồn Kiếm mở miệng, chư vị đều im lặng. Từ hôm nay trở đi, Thái Hư Thư Viện sẽ đổi tên thành Thái Hư Tông, mà ta, Khương Tồn Kiếm, lui khỏi vị trí tông chủ, từ Tần Hải đảm nhiệm chức vụ này. Lời vừa nói ra, bốn phương đều khiếp sợ. Thái Hư Thư Viện đổi tên thành Thái Hư Tông, điều này đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Thái Hư Thư Viện ban đầu tồn tại dưới hình thức thư viện, chủ yếu tập trung vào giáo dục, môn đồ khắp thiên hạ. Mỗi tông môn lại có tính chất khác nhau. Hơn nữa, khi Khương Tồn Kiếm thoái vị, Tần Hải trở thành tông chủ, điểm này mọi người không cảm thấy ngạc nhiên. Tần Hải có một đệ đệ mạnh mẽ, Tần Dương. Hiện tại Tần Hải giữ chức tông chủ Thái Hư Tông ở Bắc Lan, ai còn dám trêu chọc Thái Hư Tông khi không có đối thủ cường đại. Thái Hư Tông đã phục hồi và có thể rất nhanh sẽ trở thành bá chủ duy nhất của Bắc Lan. Khương Tồn Kiếm rõ ràng đã suy nghĩ kỹ về điều này. Tần Dương đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Tần Hải cửu nguyên thiên mạch, sinh ra đã mang tư chất vương giả, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Hành động của Khương Tồn Kiếm lần này đối với Thái Hư Thư Viện hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Tiệc cưới triệt để bắt đầu, chư phương đều không ngừng chúc mừng. Thái Hư Thư Viện nhất phái chúc mừng, nhưng có người hoan hỉ cũng có người buồn. Tại Thương Lan Đại Lục, giữa một vùng núi rừng hùng vĩ, một đạo thân ảnh đứng vững với khí tức cường đại. Người này mặc trường sa màu bạc, trang phục và ống tay áo đều có tơ vàng nhạt. Hắn là hộ pháp của Thiên Đế Các. Đứng giữa núi rừng, hắn nhìn bốn phía, từ từ vung tay lên. Một viên thủy tinh cầu lớn chừng bàn tay bay ra. Khi thủy tinh cầu xuất hiện, nó chiếu xạ ra ba đạo quang mang. Ngay lập tức, ba bóng người hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Triệu hộ pháp, một giọng nói ngập ngừng vang lên. Triệu hộ pháp, ngươi không phải đang hành sự tại Tuyết Thiên Sơn sao? Sao lại tới Thương Lan? Trước mắt Triệu hộ pháp, không ai khác, chính là Triệu Dục đã chết. Triệu Phương Vân lúc này sắc mặt âm trầm, nói, đệ đệ ta đã bị giết, đệ đệ, Triệu Dục hộ pháp, giờ khắc này. Ba bóng người đều ngẩn ra, Liễu Vân Sinh, Mạc Thanh Cốc, Lý Khai Nguyên, Triệu Phương Vân nhìn về phía ba người, hỏi, các ngươi, những người quản lý sự tình ở Thương Lan, có biết Tần Dương không? Ba người này đều là Thiên Đế các địa hộ pháp, Thiên Đế ta có cấp bậc rất nghiêm ngặt, thần sứ mặc hắc kim trường sam, địa hộ pháp mặc trường sam màu bạc, còn thiên hộ pháp thì mặc bạch kim sắc trường sam. Giờ khắc này, bốn vị địa hộ pháp đứng cách xa nhau, không giao lưu. Người này nhiều lần hủy hoại đại sự của Thiên Đế các, nếu không giết chết, sẽ có hậu họa khôn lường. Triệu Phương Vân hừ lạnh nói, nguyên bản, lần này Triệu Dục xuất thủ, hắn đã nghĩ Tần Dương nhất định sẽ chết, không ngờ Triệu Dục lại bị Tần Dương giết chết. Người này chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ mà thôi. Nhưng giờ đây, Triệu Phương Vân tức giận trong lòng. Triệu hộ pháp, sự việc này vẫn nên bẩm báo cho cổ hộ pháp. Một vị địa hộ pháp lên tiếng, cổ hộ pháp, đây là một trong số ít thiên hộ pháp của Thiên Đế Các, là một nhân vật hùng mạnh. Thiên Đế Các chủ vị tối cao, vương giả cảnh, uy nghiêm vô cùng. Ngoài các chủ ra, chính là chư vị phó các chủ, cấp bậc thiên nhân. Ngoài điều đó ra, còn có thiên hộ pháp. Thiên hộ pháp là nhân vật kiệt xuất trong cảnh giới quy nhất. Lúc này, Triệu Phương Vân cũng nhíu mày, chính là một kẻ sinh tử tứ kiếp kỳ. Nếu như làm phiền thiên hộ pháp, thì hắn cùng mấy vị địa hộ pháp còn đâu có tư cách đảm nhiệm việc hộ tống pháp chức. Triệu Phương Vân cau mày, việc này ta lại sẽ cân nhắc thêm. Triệu Phương Vân từ từ nói, hai lần hợp tác với Luyện Ngục Ma đều thất bại, bên Luyện Ngục Ma đã bất mãn, tam vị cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ở Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, Tây Mạc và Đông Đại Địa, bốn nhánh ma tộc khác cũng muốn tăng thêm tốc độ. Ba bóng người từ từ tản đi. Triệu Phương Vân sắc mặt trầm tư. Tần Dương, tên này, ban đầu hắn không hề để tâm, nhưng giờ đây hắn không thể không lưu ý. Đáng ghét Thanh Trần Các. Nếu không phải vì Thanh Trần Các, ta đã trực tiếp giết Tần Dương tên này. Thanh âm u oán từ từ tiêu tán. Tại Bắc Lan, Thái Hư Thư Viện đã đổi tên thành Thái Hư Tông. Tất cả mọi người đều hiểu rằng đây là sự biến đổi của Thái Hư Thư Viện. Trong thời gian không xa, Thái Hư Tông có thể sẽ trở thành bá chủ đệ nhất của Bắc Lan. Tân Tông chủ Tần Hải cũng có tiềm lực vô hạn. Trong lúc nhất thời, khắp nơi ở Bắc Lan đều có kế hoạch làm thế nào để sinh tồn dưới uy nghiêm của Thái Hư Tông. Đại hôn kết thúc, Tân Hải cùng Khương Như Yên tự nhiên ngọt ngào, không gì sánh được. Hai bóng người chính là Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương toàn thân ngập tràn sát khí. Lý Nhàn Ngư trong khoảnh khắc này cũng bị ảnh hưởng bởi sát khí, thoạt nhìn thiếu đi phần chất phác. Lúc này, khí tức của hai người cũng biến đổi lớn. Lý Nhàn Ngư đột phá Niết Bàn, đã tới sinh tử nhất kiếp kỳ. Thạch Cảm Đương cũng đã đến sinh tử tam kiếp kỳ. Sư tôn, từ xa, Thạch Cảm Đương cười lớn nói, đệ tử Thạch Cảm Đương đột phá sinh tử tam kiếp kỳ, đến đây báo cho sư tôn. Lý Nhàn Ngư cũng hưng phấn không kém, chắp tay nói, đệ tử Lý Nhàn Ngư đã tới sinh tử nhất kiếp kỳ, đến báo cho sư tôn. Hai người lúc này đều tràn đầy khí phách. Trong đỉnh viện, Tần Dương bước ra, nhìn hai người, hắn lãnh đạm nói, không phải đến âm dương cảnh thánh nhân cấp bậc, sao lại kêu la om sòm làm gì? Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt của hai người đều run rẩy. Âm dương cảnh, để đột phá từ sinh tử cảnh nhất kiếp, cần trải qua một lần kiếp nạn tôi luyện, phải từng bước cẩn thận. Âm dương cảnh đối với bọn họ mà nói, vẫn còn sớm, thu thập lại, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương mở miệng nói, đi đâu vậy? Thành Trần Các. Tần Dương thản nhiên đáp, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, còn Lý Nhàn Ngư thì càng kích thích. Thành Trần Các, đó là nơi đứng đầu trong Ũ Lan, có nội tình và thực lực vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất, Thanh Trần Các do Dương Thanh Vân thành lập. Dương Thanh Vân là ai? Là sư huynh của Tần Dương. Đi vào thế lực của sư huynh, chẳng phải tương đương với trở về hậu hoa viên của chính mình sao? Thạch Cảm Đương mấy năm nay đều ở Trung Lan, nhưng một mực ở Bắc Trần cả. Thanh Trần Các thật sự rất thiếu thốn. Tất cả công việc của Thái Hư Tông đều do Tần Hải xử lý. Khương Tồn Kiếm thì tọa trấn, nên Tần Dương không lo lắng. Chỉ ít hiện giờ ở Bắc Lan, không có ai vượt qua sinh tử cảnh, Khương Tồn Kiếm tọa trấn là đủ rồi. Còn cấp bậc thánh nhân âm dương cảnh, đâu có nhiều như vậy. Sau khi cáo biệt phụ thân và nhị ca, Tần Dương mang theo Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương xuất phát. Hắn ngồi trên phi cầm, mấy bóng người hướng phía nam đi. Tần Dương trước đó vẫn tương đối yêu mến ngồi Tiểu Thanh, chỉ có điều Tiểu Thanh quá lười biếng, hiện tại lại cưỡi con trâu ngốc, sợ rằng không cẩn thận con trâu đó sẽ bị người ta giết chết. Phi cầm bay với tốc độ cực nhanh hướng Thanh Trần Các. Dọc đường phong cảnh thay đổi theo địa vực lùi tới, số lượng vũ giả không ít. Tần Dương cũng không nóng vội, trong chuyến đi này mấy người dừng lại nghỉ ngơi tại một tòa thành trì trong tửu lâu. Trong đại sảnh tửu lâu, người ra vào tấp nập, có đủ loại vũ giả như tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh và sinh tử cảnh. Thương Lan đại lục là một trong hàng vạn đại lục, chính là trung tâm quy tụ những vũ giả xuất sắc nhất. Tiếng người huyên náo vang lên, Tần Dương nhấp một hớp rượu, lắng nghe bốn phía nghị luận. Đại tin tức a, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Làm sao, làm sao? Nghe nói ở giữa Trung Lan và Đông Lan có sự biến đổi kỳ lạ. Hồ nước khô cạn, núi non sụp đổ, xuất hiện một chốn tuyệt địa, tuyệt địa. Lập tức, mọi người bị thu hút, nghe nói đó là thiên nhân đạo tràng. Khi lời này vừa nói ra, các vũ giả bốn phương ngay lập tức tụ tập lại, chăm chú lắng nghe những kẻ đã lên tiếng. Thiên nhân, hàng vạn đại lục, vương giả đỉnh cao, thiên nhân thứ nhì. Những kẻ thuộc sinh tử cảnh là cường giả chí tôn, âm dương cảnh là những âm dương thánh nhân, vạn nguyên cảnh là bá chủ một phương, quy nhất cảnh là những nhân vật hùng mạnh. Tất cả những cảnh giới này đều so kẻ với nhau, nhưng cường đại nhất là thiên nhân. Khi vương giả không xuất hiện, thiên nhân là vô địch. Một tòa thiên nhân đạo tràng tự nhiên cực kỳ hấp dẫn mọi người, thiệt hay giả? Đúng vậy, thiên nhân chi cảnh đều là những tồn tại vô địch. Hàng vạn đại lục qua nhiều năm, không nghe thấy ai để lại đạo tràng cả. Sẽ không phải lừa bịp chúng ta chứ? Nhiều thanh âm mang theo sự nghi ngờ. Là thật đấy, lúc này, có kẻ khẳng định khu vực ấy hiện tại đã bị phong tỏa. Có người nói rằng Trung Lan, Đông Trần Các cùng với Đông Lan Đại Lục như Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên đã phái người xuất động. Hiện tại, Nam Lan Huyền Vũ Bảo, Tây Lan Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo đều đang nóng lòng muốn thử sức. Không tin các ngươi cứ đi điều tra. Tin tức vừa lan ra, toàn bộ Tửu Lâu lập tức náo động. Nhiều người đã đứng dậy rời đi. Tin tức này vô cùng chấn động lòng người. Nếu thật sự đúng, Thiên Nhân Đạo Tràng A, một vị thiên nhân để lại di tích, bên trong hẳn phải có cái gì, pháp quyết, bảo quyết, hay thậm chí là pháp khí, bảo khí, có khả năng còn tồn tại ngũ phẩm huyền đan, lục phẩm huyền đan, thậm chí thất phẩm huyền đan. Giờ phút này, một số vũ giả lập tức không thể ngồi yên, nhanh chóng xuất phát. Thiên Nhân Đạo Tràng, Giang Bạch cau mày nói, nếu thiên nhân cảnh thật sự tọa hóa, đạo tràng cũng không phải người bình thường có thể vào, vậy hãy xem. Vị nào đến từ Thiên Nhân Đạo Tràng? Tần Dương khẽ cười nói, hàng vạn đại lục, thiên nhân đều là những nhân vật danh tiếng hiển hách. Qua nhiều năm như vậy, mất đi thiên nhân, hẳn là không thể không có tin tức gì. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta sẽ đi điều tra một chút, trước tiên không cần nóng vội. Tần Dương phất tay nói, lần này cũng không cần gấp, trước hãy đến Thanh Trần Các, xem Thanh Vân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ừ, hắn khẽ gật đầu, trong lòng tương đối lo lắng cho thương thế của Thanh Vân. Mấy người dừng lại nửa ngày, sau đó tiếp tục xuất phát. Trong vài ngày liên tiếp, đi qua một số thành trì, họ đều gặp phải không ít liên quan đến Thiên Nhân Đạo Tràng. Tuy nhiên, Tần Dương không thật sự hứng thú lắm. Nếu như là một ngôi phần mộ của vương giả, thì có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sau khoảng 10 ngày, bốn người đi về phía nam, tốc độ không nhanh, cuối cùng đã đến Trung Lan Đại Địa. Diện tích của vùng đất này mênh mông vô bờ. Tiến về phía trước, một tòa thành trì hiện ra trước mặt hắn, nằm gần dãy núi. Giờ khắc này, ở trước cửa thành, có nhiều thân ảnh đứng vững. Người cầm đầu chính là Dương Tử Hiên. Thấy Tần Dương cùng mấy người đến, Dương Tử Hiên tiến lên đón tiếp. Sư, Tần công tử, xin mời. Dương Tử Hiên vội vàng sửa lại, chúng ta đã chờ rất lâu. Tần Dương gật đầu, dẫn theo mấy người tiến vào thành. Lúc này, đi theo Dương Tử Hiên, những người khác đều mang vẻ mặt không thể giải tỏa. Các chủ thân phận tôn quý tự mình đứng ra nghênh đón, đã chờ đợi suốt nửa ngày mà không chút sốt ruột. Khi thấy Tần công tử, họ càng tỏ ra khách khí. Bọn họ vốn tưởng rằng người mà mình chờ đợi là một vị quý khách nào đó, không ngờ lại chỉ là một thanh niên ở sinh tử tứ kiếp cảnh. Hơn nữa, phó các chủ Cốc Tân Nguyệt cũng đứng bên cạnh. Thanh niên này rốt cuộc xuất thân từ đâu, các chủ cũng không nói rõ. Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều. Nếu các chủ chưa nói, điều đó có nghĩa là thân phận của hắn không đơn giản, họ nên giữ im lặng khi tiến vào bên trong thành. Xung quanh có không ít vũ giả, Bắc Trần Các nằm ở phía sau thành, gần dãy núi. Với quy mô lớn như vậy, Bắc Trần Các có tới vạn vũ giả, các chủ Dương Tử Hiên, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ, cùng ba phó các chủ, Trương Lãnh, Hứa Minh Vũ và Cốc Tân Nguyệt. Thực tế, với thực lực của Cốc Tân Nguyệt, việc đảm nhiệm phó các chủ chỉ có tiếng chứ không có miếng. Dương Tử Hiên biết rõ, đây là sư công nữ, vì vậy nhất định phải đối đãi tương xứng. Khi mọi người vào thành, Bắc Trần Các hiện ra trước mắt với cánh cửa rộng lớn và đồ sộ. Nhìn thấy ba chữ lớn viết trên đó, Tần Dương cười nói, đây có phải là Thanh Vân viết không? Đúng vậy, Dương Tử Hiên cung kính đáp, quả nhiên xấu. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương không nhịn được mà bĩu môi, kéo kéo Lý Nhàn Ngư bên cạnh, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ, sư phụ chữ viết thật xấu, như rồng bay phượng múa, chân gà cao, vậy là sao? Tần Dương xoay người cười nói, chờ một hồi để ta xem, ngươi, cái sinh tử tam kiếp kỳ này, có gì đặc biệt? Nghe đến lời này, sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức thay đổi. Dương Tử Hiên cười cười, không nói nhiều, nhiều năm qua, Thạch Cảm Đương vẫn là cái tính tình này. Đi theo sau vài vị cao tầng Bắc Trần Các, lúc này cũng là ánh mắt hơi động. Tần Dương, lai lịch không nhỏ, gọi thẳng tên tổng các chủ, nhưng Bắc các chủ cũng không tức giận. Mọi người càng thêm hiếu kỳ về Tần Dương. Tiến vào bên trong Bắc Trần Các, một con đường lớn nối thẳng đến đáy. Hai bên kiến trúc san sát, có chim thú, hoa cỏ, bóng cây, hơi mang mấy phần tiên cảnh của nhân gian. Tần công tử, hãy nghỉ ngơi một chút ở Bắc Trần Các. Qua hai ngày, ta sẽ dẫn ngươi đến Thanh Trần Các. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, chuẩn bị cho ta một ít tài liệu luyện khí. Được, Dương Tử Hiên gật đầu, tự mình dẫn Tần Dương và mấy người đi đến một biệt viện. Bên trong sân, đạo khí tức tỏa ra, hiển nhiên có hộ vệ âm thầm bảo vệ. Tần Dương mở miệng nói, tất cả lui ra, không cần thiết phải ở đây. Vâng, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tần Dương, Dương Tử Hiên lập tức rời đi, chuẩn bị tài liệu luyện khí cho Tần Dương. Đối đãi với Tần Dương, hắn biết nên phụng dưỡng như thế nào. Trong biệt viện, Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, sư tôn, ta sai, đem khai thiên phủ và trảm thần Việt cho ta. Tần Dương thản nhiên nói, sư tôn, ta thật biết sai, chữ của sư phụ, thiên hạ không ai có thể so sánh được. Cái gì mà nói nhảm nhiều như vậy? Thạch Cảm Đương ỉ khuất, giao khai thiên phủ và trảm thần Việt cho Tần Dương. Dù sao chỉ là huyền khí, không xứng với thực lực của ngươi bây giờ. Tần Dương cầm búa rìu trong tay, từ tốn nói, ta sẽ vì ngươi tế luyện lại, thăng lên làm pháp khí. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt. Hảo hảo hảo, đồ nhi cũng sớm cảm thấy, thần binh này không thích hợp với ta, không có chút sức lực nào. Đắc ý vong hình, Tần Dương nói, mấy năm này không được ở bên cạnh ta, cũng không có hảo hảo giáo dục ngươi. Bắc Trần Các có nơi tỉ thí chứ, mang tè đi sư tôn, với ngươi so tài. À, cái gì, đi, tại Bắc Trần Các, diễn võ trường, nơi đây không chỉ là chỗ huấn luyện môn hạ đệ tử, mà còn là nơi vũ giả của Bắc Trần Các so tài với nhau. Giờ khắc này, bốn phía đều dựng nhiều võ đài, mỗi võ đài đều có trận pháp bình chướng hộ vệ. Đi lên, Tần Dương nói thẳng, ta không được lấn phụ ngươi, ta sinh tử ngũ kiếp kỳ, ngươi sinh tử tam kiếp kỳ, ta sẽ áp chế đến tam kiếp kỳ để giao thủ với ngươi. Vẫn là đừng đi, sư tôn, ta biết lấy sau, nhất định chuyên cần với chém giết, để thăng cảnh giới, đừng nói nhảm, tới. Một lời vừa dứt, Tần Dương bước ra, một đạo phong nhận, trong khoảnh khắc này, Tĩnh Lặng xuất hiện, huyền phong nhận, cửu thiên phong thần quyết, đã đạt đến lục thức đại thành. Theo cảnh giới của Tần Dương tăng lên, lục thức công kích càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, việc tu hành pháp quyết này cũng có liên quan mật thiết đến việc ngưng tụ phong vân. Bây giờ, Tần Dương đã từ một đạo phong vân tiến tới lục đạo phong vân. Khi phong nhận xuất hiện, Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, lập tức ra đòn đấm mạnh, phanh, quyền phong nổ tung, bị phong nhận trực tiếp chém mở. Khuôn mặt Thạch Cảm Đương biến sắc, thân thể cường tráng, một cước bước ra, ngưng tụ thành một đạo cán búa, phất tay chém ra, đùng, âm thanh trầm muộn vang lên, Thạch Cảm Đương không ngừng lùi lại. Tần Dương lúc này, chiêu thứ hai đã đánh tới, chấn phong trảm, một tiếng quát vang lên, Tần Dương nhanh như chớp, Thạch Cảm Đương mặt mày biến sắc, phản ứng không kịp, vội vàng xuất thủ, diệt phong sát. Giờ phút này, Tần Dương đã thực hiện công kích thứ ba, một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết bùng nổ. Thạch Cảm Đương bị hất ngã xuống đất, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nếu muốn chiến, dựa vào sinh tử mà nói, ngươi còn lo lắng có thể giết ta sao? Tần Dương lạnh lùng nói, ta nói, người Thạch Cảm Đương thiên phú, chính là chiến, dám chiến, tử chiến. Ngươi sẽ bộc phát ra vô cùng tiềm lực, ngươi không phải tinh mệnh vũ giả, cũng không phải sáu đại thể chất vũ giả, càng không phải người có thể chất đặc thù. Thế nhưng ý chí của ngươi rất đặc biệt. Khi đối mặt với cái chết, ngươi có thể bộc phát sức mạnh còn vượt trội hơn những thiên kiêu tuyệt thế kia. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng, vừa bước ra, toàn thân tỏa ra sát khí ngưng tụ, giết, Thạch Cảm Đương lập tức xông ra, phanh, chỉ sau một khắc, một thân ảnh bay ngược lại, Thạch Cảm Đương lại đứng dậy và tiếp tục xông lên, nhưng lại bị đánh bay về phía sau. Cứ như vậy, hắn lui tới, qua lại. Cuối cùng, phịch một tiếng, Thạch Cảm Đương ngã nhào xuống đất, không thể đứng dậy nữa. Thấy cảnh tượng này, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư hai người đều mặt mũi tái mét. Thật sự quá hung dữ, hôm nay đến đây kết thúc. Tần Dương lúc này đứng vững, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, nhớ kỹ, thiên phú của ngươi là chiến đấu, sinh tử tam kiếp kỳ, chiến sinh tử tứ kiếp kỳ, ngũ kiếp kỳ đều có thể. Một khi xuất hiện sợ hãi, ngươi sẽ thất bại trước mọi người. Đúng, Thạch Cảm Đương lúc này nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, chỉ là, sư tôn, lần sau có thể không đánh vào mặt không? Thạch Cảm Đương ôm mặt nói, Lúc này, mặt hắn sưng lên, mũi gần như bị gãy, khuôn mặt càng nổi cao, không được, Tần Dương từ chối, nhìn xuống đài, Lý Nhàn Ngư, ngươi lên, à, Lý Nhàn Ngư mặt mày trắng bệch.